Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con của Trương Bảo Sinh là Trương Yến Khách, đã biết việc này khó thành. Trương Yến Khách bạo ngược hoang tàng. Thái phó Tự Thiếu Khanh thương yêu tiểu muội vô cùng. Làm thế nào mà đem con gái của tiểu muội gả cho người như thế? Thôi thôi, cho hắn đi đi. Ngày mai đưa một tấm thiệp cho ông nội Trung Ngạc, là Túc Chi tiên sinh để giải thích rõ đầu đuôi mọi chuyện hôm nay. Sau trận mưa to, đường xá ngoài thành lây lội. 6 người phụ kiện cẩn thận vác 3 cái kiệu mây đi. Cẩn thận bước từng bước một. Đoạn gần tới ngoại ô đến đường gạch dễ đi hơn. Bỗng Vương Khả San bị trượt một phát, thành ra nửa người vây bùn, bắt chước khóc lóc giống như con gái. Trương Ngạc nhìn thấy thì cười ha ha, tâm tình có vẻ thoải mái hơn một chút nên bảo phu kiệu tạm dùng rồi nói. Khả San, hát vài câu của Tung Đỗ Lệ Nương nghe chơi, bộ dạng bùn lầy của người giống hệt Đỗ Lệ Nương ấy, hát lệ lên. Vương Khả San bị ép nên đành phải hát một câu hóa ra muôn hoa khoe màu đua sắc khắp nơi rồi, cũng rơi xuống riêng trong tàn viên, hát xong thở không ra hơi, hai tay dính đầy bùn lầy. Trương Ngạc vỗ cán kiệu kêu lên, hay lắm, hay lắm. Rồi bắt Vương Khả San hát lại, không được động đậy. Vương Khả San cả người nhếch nhác, nước mắt sắp tuôn trào rồi, nhìn Trương Nguyên với ánh mắt cầu cứu. Trương Nguyên nói, Tam huynh đừng trêu đùa Vương Khả San nữa. Hát vậy chẳng thú vị gì cả, chỉ làm mất hứng thêm. Trương Ngọc nói, là ta thích phá cho mất hứng đấy. Nhớ tới lúc nãy nữ lang thương, thì dùng thuyền đua Trương Nguyên qua hố thì hắn không khỏi có chút ghen tị, hỏi. Giới tử, người đã làm gì với nữ lang thường thì khi ở trên đảo vậy? Trương Nguyên liếc Trương Ngọc một cái rồi nói. Tam huynh nói gì vậy? Trương Ngọc cười hì hì sửa lại lời nói. Là ta hỏi người có thấy nữ lang thương thì quả thực là tuyệt sắc không? Trương Nguyên nói. Ta mơ mơ hồ hồ chỉ thấy bóng dáng. Khi trời mưa to, trời âm u, nữ lang thường thì lại ở trên một cái thuyền khác khi qua hồ. Tất nhiên hắn không nói đến việc đánh cờ. Miệng lưỡi con người rất đáng sợ. Trương Ngạc gật đầu vì ban nãy quả thật hắn có nhìn thấy hai cái thuyền trên hồ, nói. Giới tử, người và nữ lang thương thị kia dường như có duyên hơn so với ta. Hôm khác ngươi hãy bảo người đến câu hôn đi. Tuy nhiên, nữ lang thường thị kia lớn hơn người một tuổi. Người Thiệu Hưng kiêng kỵ tuổi con gái lớn hơn con trai. Người có kiêng kỵ không? Trương Nguyên cười nói. Ta không kiêng kỵ đâu. Trương Ngọc cười to. Nói như thế là người có ý đó thật hả? Ha ha, giới tử ngu oi hay thật. Thế chẳng hóa ra hôm nay ta và Trác Như Đệ đến để cầu thân dùng đệ à? Trương Nguyên nói. Đệ đã nói trước rồi. Chưa làm tú tài thì chưa đề cập đến việc hôn sự. Trương Ngọc cười nói. Được, được, được. Để cho nữ lang thương thị chờ người. Năm sau người đỗ tú tài. Người 17, nàng 18, vẫn vui vẻ động phòng như thường. Ha ha. Trương Nguyên ngậm miệng không nhiều lời với Trung Ngạc nữa. Bằng không Trương Ngọc càng nói càng không biết đi về đâu. Trung Nguyên cho hạ kiệu mây ở trước của phủ. Khi cùng Vũ Lăng trở vào nhà đã là giờ Mùi sơ khắc. Cả chủ tớ đều bụng đói kêu rên rớt, lúc ăn cơm cảm thấy đồ ăn hôm nay hết sức ngon miệng. Đang lúc đang ăn thì chợt nghe sau vườn có tiếng hí, Trương Nguyên ngạc nhiên hỏi. Hình như là tiếng kêu của con Bạch La Tuyết Tinh. Con nha đầu Thỏ Đình ở bên cạnh nói. Vâng, là con Bạch La đang kêu đây ạ. Con Bạch La này được Chân Chân tỷ tỷ bắt mang về nhà ban sáng. Trương Nguyên cười ha ha, một tiếng. Con Bạch La Tuyết Tinh tháo chạy, lại bị Mục Chân Chân bắt giữ à? Trương Nguyên hỏi, Chân Chân đâu rồi? Thỏ Đình nói, Chân Chân tỷ tỷ dùng cơm trưa trong này xong rồi trở về, mới vừa đi không lâu. Trương Nguyên ăn no rồi ra sau vườn nhìn con la. Con la trắng này có thân cao, là do con lừa và con ngựa mẹ sinh ra nên được gọi là mã la. Con mã la này từ đầu tới móng đều trắng hết, bị buộc ở một cái cọc gỗ, đang nằm trên mặt đất liềm bụng. Trương Nguyên nói, Tiểu Vũ, hãy dắt con bạch la này đến Tây Trương đi. Nghĩ lại rồi hắn lại nói, trước tiên hãy nuôi dưỡng nó ở đây vài ngày. Lúc này mà dắt nó trở về, không chừng bị Tam huynh đánh cho chết khiếp mất. Hãy đợi Tông Tử Đại huynh trở về rồi hãy đưa nó về nhà. Khi Trương Nguyên đang ở sau vườn xem Bạch La, thì mẫu thân Lã Thị đi tới hỏi chuyện Trương Nguyên hôm nay đi câu thân với Trương Ngạc. Trương Nguyên không giấu riêng gì mẫu thân, kể lại tất cả đầu đuôi ngọn ngành, mẫu thân hắn rất nhạy cảm, thăm dò qua con trai, thấy thần thái trong mắt con khác hắn trước kia, liên cười ha hả hỏi. Con trai ta thích cô nương kia sao? Trước mặt mẫu thân, Trương Nguyên suy cho cùng vẫn là phận làm con, bị mẹ hỏi như vậy, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi chân, nhỏ giọng nói. Vâng, mẫu thân Lã Thị vừa mừng vừa lo, con trai đã lớn rồi, đã biết thầm thương trộm nhớ, điều này chứng tỏ con trai đã thực sự trưởng thành rồi, người làm mẹ ai lại chẳng vui mừng. Nhưng Đông Trương không giống Tây Trường, không có gần gũi với hội kê Thương thị, Thương Đạm Nhiên lại là muội muội của thái nhỏ Thương Chu Tộ, rất có tiếng tăm. Thương Chu Tộ đó xuất thân là tiến sĩ, đã mấy năm làm huyện lệnh ở Phúc Kiến, có tiếng thanh liêm, rời Nam Kinh nhậm chức, mấy năm gần đây lại làm quan ở kinh thành. Hội kê Thương thị và Sơn Âm Tây Trương lại là chỗ thân quen. Ông nội Thương Chu Tộ và tổ phụ của Trương Ngọc Trương Nguyên biện đỗ cùng bảng tiến sĩ, những phụ thân của Thương Chu Tộ lại lâm bệnh mà chết, mẫu thân y cũng buồn thương quá mà 2 năm sau cũng mất. Thương Đạm Nhiên từ 5 năm tuổi đã do anh trai và chị dâu nuôi nấng. Thương Chu Tộ thương em sớm đã mồ côi cha mẹ nên rất mục thương yêu nàng. Mẫu thân Lã Thị thử thăm dò, hỏi: "Nếu con thích Thương Tiểu Thu, vậy để ta nhờ bà Mai đến thăm hỏi nhà Thương Thị xem thế nào?" Tuy hy vọng không nhiều, nhưng cứ thử một lần cũng chẳng sao, thân là mẹ luôn thấy con mình ưu tú hơn người, chắc sẽ có được hỷ sự bất ngờ đây. Trương Nguyên đáp: "Con giờ chỉ là một nho đồng, đợi khi con lập thành công danh rồi hãy tính." Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mẫu thân Lã Thị nói: "Cho dù mọi việc có thuận buồm xuôi gió, thì cũng phải năm sau mới có kỳ tuyển sinh đồ, lúc đó con cũng đã 17 tuổi. Thường tiểu thư đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Trương Nguyên đáp: "Hình như là 16. Lớn hơn con ta 1 tuổi. Mẫu thân Lã Thị nhíu mày, lập tức lại giãn ra, nói: "Lớn hơn 1 tuổi cũng chưa chắc là không hợp, nhưng ý của ta là, năm sau con 17 tuổi, Thương Tiểu Thu đã 18 rồi, nếu như có người tới dạ ngõ trước thì chẳng phải con hối hận cũng không kịp sao?" Nghe mẫu thân nói như vậy, Trương Nguyên mới nhớ ra chuyện ở thời này, tiểu thư khuê nữ 18 tuổi mà còn chưa đính hôn là chuyện hiếm gặp. Nếu thật như mẫu thân nói, đợi cho tới lúc hắn đỗ tú tài cưỡi ngựa trăng, cài hoa vàng trở về thì Thượng Đạm Nhiên đã là vợ của người khác rồi, lúc đó hắn sẽ hối hận chết mất. Hôm nay vừa gặp trong vườn, thiện cảm với nhau hắn là có, nhưng vì vậy mà cho rằng Thương Đạm Nhiên nhất kiên trung tình, khổ sở chờ đợi hắn thì quả thật hoang đường. "Vậy theo mẫu thân, con nên làm thế nào?" Trương Nguyên hỏi mẫu thân. Mẫu thân Lã Thị trìu mến xoa đầu con, hỏi: "Con và Diêu Tú Tài đánh cược, liệu có thắng được không?" Trương Nguyên đáp: "Mẫu thân yên tâm, con nhất định thắng." "Vậy thì tốt." Mẫu thân Lã Thị nói: "Đợi con thắng được Miêu Tú Tài, thì cũng coi như có chút tài danh, lúc ấy ta sẽ nhờ bà mối tới Thương gia. Hội kê, dặn họ nói khéo một chút, con thấy thế nào?" Trương Nguyên đã từng nói với mẫu thân cũng như hầu huyện lệnh, phải có công danh rồi mới lập thân, nhưng lúc đó là chưa gặp được người con gái tốt như vậy, bây giờ đã gặp rồi, chẳng lẽ lại củ ôm mãi câu nói cũ, lập thân cũng không phải là lập tức kết hôn, chuyện kết hôn cần phải suy nghĩ kỹ. Hắn mới 15 tuổi thì cũng không nên, việc đính hôn tất nhiên là ai ra tay trước kẻ đó sẽ chiếm lợi thế. Thành thân thì có thể chỉ hoãn vài năm, dù sao đây cũng là việc lớn cả đời, lập tức nói: "Chuyện này của con do mẫu thân làm chủ." Trong lúc nói chuyện, Đại Thạch Đầu tới báo, Phạm Tiên Sinh, Ngô Tiên Sinh đều đã tới. Thế là giờ học của Trương Nguyên lại bắt đầu, tập văn chương chính tông, còn sót lại 2 cuốn, sau khi nghe xong sẽ bắt đầu phân tích. Tới giờ thân, đọc hết 2 cuốn cuối của văn chương chính tông, Trương Nguyên nói: "Hai vị tiên sinh vất vả rồi, mời hai vị uống ngụm trà, đợi lát nữa còn phải nhờ Phạm Tiên Sinh hoặc Ngô Tiên Sinh dẫn ta đi mua một ít tuyển tập thời văn nữa. Ngày mai bắt đầu học thời văn." Phạm Chân, Ngô Đình đều biết Trương Nguyên và Diêu Tú Tài có đánh cuộc, họ là những người hiểu rõ nhất học vấn của Trương Nguyên có tiến triển như thế nào. Trương Nguyên chưa cần đến thời gian 20 ngày đã nghe hết những tập Bát Đại Gia Văn Sao và Văn Chương Chính Tông, gồm hơn 100 cuốn, để hai người bọn họ đọc chắc cũng mất thời gian của năm, đương nhiên họ không chăm chỉ được như Trương Nguyên. Trương Nguyên mỗi ngày đều nghe đọc sách hơn 4 canh giờ. Hơn nữa Trương Nguyên vừa nghe một lần đã nhớ được gần hết nội dung, cái này họ phải tốn đến hơn nửa năm mới làm được. Nhưng mà chế nghệ bát cổ không hề giống với thi thu thông thường, nó yêu cầu năng lực nhận thức cao siêu. Chỉ lây phá để làm ví dụ, cùng một đề tài có đến 10 mấy cách phá đế, hoàn toàn phụ thuộc vào sự vận dụng linh hoạt của tác giả. Hôm nay đã là 16 tháng 8, Trương Nguyên lại chưa hề đọc qua một bài hát cổ nào, cách ngày 29 tháng 10 chỉ còn có hơn 70 ngày, đến lúc vào trường thi mà có thể làm một bài hát cổ văn chuẩn mực quy phạm điều này. Vượt quá sức tưởng tượng của hai người Phạm Chân và Ngô Đình, nhưng sự trầm lặng hiếu học và sự thông minh phi phàm của cậu thiếu niên Trương Nguyên, khiến họ không dám có ý khinh thường giễu cợt mà chỉ có thể du ong mắt ngóng chờ. Phạm Chân nói: "Ta sẽ đi mua sách cùng thiếu gia giới tử, lão Ngô, mời ngài về trước." Ngô Đình đáp: "Ta không có việc gì, ta cũng đi mua sách cùng thiếu gia, xem có tiểu thuyết nào mới xuất bản không, tiện mua vài cuốn để ban đêm đọc giải sầu." Xung quanh phủ học cung cách nhà Trương Nguyên không xa, có vài hiệu sách, Trương Nguyên dẫn theo tiểu Hê Nô Vũ Lăng cùng với hai người Phạm Chân, Ngô Đình đi về phía phủ học cung. Phủ học cung là học cung của phủ Thiệu Hưng, học cao hơn huyện Sơn Âm 1 cấp, huyện có giáo dụ, phủ có giáo thụ, những thứ khác cũng không khác Minh Luân Đường, Đại Thành Điện là bao. Về sau Trương Nguyên thi cử đều rất thuận tiện, thi huyện, thị phi, thi đạo đều ở ngay trước của nhà. Bên ngoài phủ học cũng có phố thập tự, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, chủ yếu là bán đồ văn thu. Cùng là dây, có loại dây trúc của Giang Tây, dây khoản của Trần Thanh, dây ngũ sắc, dây tiết đào thục, dây cao ly mặt bằng, dây tùng giang đàm, đủ các loại giấy tủ phương, cần gì có nây. Mục có mục huy châu, bút có bút hô châu, còn có bán các loại nghiên mực, bút cách, bút giường, bút bình, chặn dây, tài đao, đèn học, đầy đủ các kiểu, rực rỡ muôn màu. Đang đi thì bỗng nghe tiếng Vũ Lăng gọi. Thiếu gia, bên bày có một tiệm sách lớn này. Ba người Trương Nguyên và Phạm Chân, Ngô Đình đều ngước mắt lên nhìn. Tiệm sách có treo biển đề bốn chữ lớn tiệm sách Diêu Ký. Phạm, Ngô mỉm cười, thấp giọng nói với Trương Nguyên. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đây là tiệm sách của Diêu Phục, chúng ta đi nhà khác thôi. Trương Nguyên nói. Chính là chỗ này, ai lại đuổi khách hàng có chủ. Vừa khéo ta đang muốn cho Diêu Tú Tài biết ta đang khổ luyện học bắt cổ ra sao, cho hắn biết mà sợ. Phạm Chân và Ngô Đình bốn mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu. Phạm Chân thầm nghĩ Diêu Phục mấy ngày này đều đi thăm hỏi các sinh đồ trong huyện, bận tới tối tăm mặt mũi. Nếu lão biết đến hôm nay cậu mới tìm đến mua tuyển tập thời văn về học, thì hắn sao phải sợ kia chủ, có mà sẽ vui mừng một phen, đỡ phải đi giao tiếp cầu cạnh khắp nơi rồi. Của chính của Diêu Ký Thư Phô còn treo một tấm bảng to, trên bảng dán một tấm giấy đỏ, trên đó viết mấy hàng chữ lớn. Mới có quyển thủ 5, 6 của toàn tượng cổ kim tiểu thuyết của Mặc Hàm Trai. Mới có 30 cuốn chọn lọc canh tuất khoa điện thi tham hoa tiên khiêm ích chế nghệ. Mới có. Trương Nguyên mỉm cười, chiêu thức quảng cáo của cửa hàng này mấy trăm năm cũng không thay đổi. Bốn người đứng ngoài của được một lúc, liền có một tiểu nhị chạy ra nhiệt tình chào mời. Ba vị tài tử muốn mua sách à? Mời vào, trong tiệm sách thủ nào cũng có, giấy in thượng hạng, bản khắc hoàn mỹ, ba vị cũ thoải mái chọn lựa. Trương Nguyên thong thả bước vào tiệm sách Diêu Ký, vừa trông đã thấy cửa hàng này thực không hề nhỏ. Phân thành ba lôi đi, lần lượt là kinh sử, tử tập, tập thuyết, giá sách có hàng chục cái, các bộ sách được đặt ngay ngắn hàng lối, nồng nặc mùi mực in. Ngô Đình đi tới dãy hàng tạp thuyết lật xem cuốn toàn tượng cổ kim tiểu thuyết. Phạm Chân cùng Trương Nguyên đi chọn xem tuyển tập thời văn, tên tiểu nhị đi theo Trương Nguyên ra sức giới thiệu bộ sách này, bộ sách kia, giống như con quạ làm người khác inh tai nhức óc. Phạm Chân nói, không cần người giới thiệu, chúng ta tự đi xem, tự chọn, còn dài dòng thì chúng ta sẽ đi đây. Tên tiểu nhị tiệm sách lúc này mới ngậm miệng, ngượng ngùng đúng sang một bên. Văn bát cổ và sách kinh sử được bày cùng một chỗ, chất đầy các giá, chiếm tới hơn phân nửa của hàng kinh sử. Từ các bài văn đã trúng kỳ thi hương tam khoa Hàng Châu đến thi hội kinh su, đều có cả. Còn có cả tuyển tập các bài thi hương, thi đình, trạng nguyên, bảng nhãn, thám khoa, đến cả những bài hát cổ văn xuất sắc nhất của thi đông sinh cũng có. Hầu hết đều là các tác phẩm của sinh đồ vùng này, hai thân đồng của Sơn Âm là Trương Tông Tử và Kỳ Hổ Tử. Cũng có một cuốn tuyển tập có tên Thần Đồng Chế Nghệ, một tập có 18 cuốn. Trương Nguyên cầm quyển Thần Đồng Chế Nghệ, lật xem qua loa, cười nói. Cần phải mua cuốn này. Rồi đặt sang một bên, lại tiếp tục chọn, quay sang hỏi Phạm Chân. Phạm tiên sinh, ở đây sao lại có toàn văn của sinh đồ ở Phủ Thiệu Hung vậy? Thời văn thi hương chỉ có Hàng Châu là có, nơi khác có hay không? Phạm Chân đáp. Phủ và huyện khác nhau, văn phong cũng không giống. Các học sinh của Thiệu Hưng tất nhiên chỉ học văn của các danh gia bản địa thôi. Như vậy cơ hội đỗ đạt mới lớn, có điều văn phong của 12 phủ Giang Nam cũng không có gì khác biệt lắm. Trương Nguyên thầm nghĩ có lẽ suy nghĩ xem giám khảo thích loại văn phong, như thế nào quan trọng hơn. Hỏi, văn phong vào năm Gia Tĩnh với bây giờ chắc là cũng có khác biệt đúng không? Phạm Chân đáp, tất nhiên là có khác, khác rất nhiều. Văn bát cổ bây giờ gần như dung hòa với cổ văn, đề văn tách rời kinh văn, khiến cho tác giả có thể thoải mái phóng bút, càng phát huy được học thức và tài năng. Trong thể loại này thì Vương Quý Trọng ở Hội Kê là người xuất sắc nhất. Trương Nguyên gật gật đầu, từ thời Gia Tĩnh tới nay, sự khống chế của các quan văn với kẻ sĩ đã giảm đi rất nhiều. Các bậc Phật, Đạo, Chu Tử, Tâm học Dương Vương Minh, thậm chí Tây học, các loại trào lưu tư tưởng đồng loạt phát triển, tính chất tự nhiên của bát cổ văn đã chịu sự đả kích rất lớn, thể loại bát cổ văn chỉ đem ra thuyết giáo đã không còn lưu hành nữa rồi. Trương Nguyên cầm lấy một cuốn in rất đẹp mắt lên, chính là cuốn tuyển tập chọn lọc 30 bài thi đình. Thám hoa tiên khiêm ích năm canh tuất, mà của tiệm quảng cáo nói đến cái tên tiên khiêm ích, quả đúng là như nghe sấm bên tai rồi. Đứng đầu tam đại thi hào cuối thời Minh, nổi danh nhất vẫn là Đảng Đông Lâm, mà trong đó nổi danh nhất lại là người đã được gả cho Tần Hoài, danh kỹ Liễu Như Thị. Còn cả chuyện âm thầm giúp đỡ nghĩa quân phản Thanh nữa, nói tóm lại tiên khiêm ích là một nhân vật tài hoa hơn người và cũng có không ít rắc rối thị phi. Đương nhiên đây đều là những lời của đời sau, bây giờ là năm vạn lịch thủ 40, tuổi Nhâm Tủ. Tiên Khiêm X là thám khoa trung học canh tuất, cũng là chuyện của những năm trước. Tiên Khiêm X chắc cũng tầm 30 tuổi, người này học thức phong phú, cần phải học tập một chút cách làm bát cố của y, mua cuốn này. Phạm Chân đề cử cuốn Bát Cổ Văn Chứ Danh do Trần Tế Thái biên soạn Hoàng Minh, thời Văn Định. Trần Tế Thái là tài tử Lâm Xuyên, 15 tuổi đã làm cho sinh, nay đã qua tuổi 40 nhưng vẫn chưa đậu kỳ thi hương, có điều văn bát cổ của ông thì thực nổi danh khắp nơi, điều này thật làm cho người ta cảm thấy bất công. 36 đề văn thi, hội kê vương quý trọng cuốn này tất nhiên là cần mua, nhưng không tìm thấy cuốn tuyển tập văn bát cổ của Lưu Tông Chu, hắn hỏi người làm trong cửa hàng, y nói không có tuyển tập của Lưu Khải Đông, nhưng có thể tìm trong dãy sách tác phẩm thi hội. Lưu Khải Đông là tân khoa năm vạn lịch thứ 29. Trong lúc tìm sách, một tú tài trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề bước vào, Trương Nguyên vừa thấy, vội chắp tay nói. Hoàng huynh cũng tới mua sách à? Người thanh niên này từ Cửu Giang đến học đạo, tên Hoàng Đình. Hôm nay là chủ nhật, Khải Đông tiên sinh không lên lớp, hắn đến xem có cuốn văn thi hương nào mới hay không. Hoàng Đình vì muốn tới chỗ Lưu Tông Chu tầm sư học đạo, mà bỏ lỡ cuộc thi hương năm nay. Học quán của Lưu Tông Chu xa nhà cả ngàn dặm, hắn theo Lưu Tông Chu tâm sư học đạo, cũng không phải do xem công danh như cặn bã mà là, hắn muôn kỳ thi hương 3 năm sau ở Giang Tây sẽ có nắm chắc được cơ hội hơn. Hoàng Đình nhìn thấy Trương Nguyên, chào đáp lễ, nói hóa ra là Trương Huynh đã mua được sách gì rồi. Hắn nhìn mấy cuốn tuyển tập mà Trương Nguyên chọn được, cười nói, mấy hôm trước Khải Đông tiên sinh còn nhắc tới Huynh, nói không biết Trương Giới Tử không biết học chế nghệ tới đâu rồi. Thế nào? Trương huynh bây giờ mới bắt đầu học sao? Trương Nguyên gật đầu đáp. Đúng vậy, đa tạ Khởi Động tiên sinh đã quan tâm. Hoàng Đình cười cười, không nói gì thêm, vì Khởi Động tiên sinh đã từng nói người khôn ngoan biết nhìn xa trông rộng, hôm nay mất là để ngày sau có. Nói như vậy rõ ràng là có ý cho rằng Trương Nguyên thua chắc, nhất định sẽ ngã một vố đau. Hoàng Đình hỏi tên tiểu nhị cuốn văn bát cổ thi hương năm nay đã tới chưa? Tên tiểu nhị trả lời. Thi hương có 3 đợt, mỗi ngày 1 đợt, từ ngày mùng 9 tới 11. Sau đó còn chấm bài thi, nêu danh, viết bảng cũng phải tới cuối tuần. Hôm nay mới là ngày 16, cả bảng vàng cũng chưa công bố, đợi đến khi các bài thi truyền ra, phát hành, nhanh nhất cũng phải tới trung tuần tháng 9. Hoàng Đình thấy không mua được sách gì liền đi về. Trương Nguyên mới y vào trong ngồi một lát, y từ chối khéo rồi nhanh chóng trở về chùa Đại Thiện. Chọn được cuốn sách cần mua, Trương Nguyên kêu tiểu nhị mang sách đi tính tiền, tổng cộng 28 cuốn, trong đó có 20 cuốn Hoàng Minh thời Văn Định do Trần Tế Thái biên soạn. Hai cuốn 36 đề văn, hội kê vương quý trọng, một cuốn tuyển tập chọn lọc 36 bài văn thi đình thám hoa tiền khiêm ích, năm canh tuất, một cuốn thần đồng chế nghệ, hai cuốn tuyển tập chọn lọc các bài văn hay của đồng sinh bổn huyện. Ngô Đình mua cuốn toàn tượng cổ kim tiểu thuyết cũng được gộp vào cùng tính tiền, tổng cộng hết tám tiền tu, tiền là đơn vị tiền tệ xưa, 10 tiền bằng một lượng hơn nữa đây đã là giá ưu đãi. Sách này đúng là đắt đến dùng mình, một cuốn cũng chỉ dày có mấy chục trang, 20 mấy cuốn cộng lại cũng dày chưa đến nửa thuộc, nhưng nghĩ lại dù gì đây cũng là sách chính bản, hơn nữa trang giấy mực in đều là loại tốt, Trương Nguyên liên bảo Vũ Lăng đi trả tiền. Lúc tên tiểu nhị dùng cần cân lại lượng bạc, một chiếc kiệu dùng lại trước cửa tiệm. Diêu Phục hạ kiệu đi vào, lão do nhận được thông báo của tên quản lý cửa tiệm mới ngay lập tức đi tới, xoa mặt cười hai tiếng, nói. Hóa ra là Trương Công Tử, Trương Đại Công Tử hiếu học đến vậy thật khiến Diêu Mô hết lòng kính nể. Trương Nguyên quay sang nhìn lão, kinh ngạc nói, à, tiệm sách Diêu Ký, đây là của tiệm nhà ngươi. Vậy những sách này ta không cần nữa. Diêu Phục thể hiện hòa khí, nói. Trường công từ chờ hành động theo cảm tính, mua sách là mua sách, cá cược là cá cược, nước sông không phạm nước riêng. Rồi hỏi tên tiểu nhị hết bao nhiêu bạc, nói tiếp. 4/4 ra thì miễn đi, tính tắm tiên được rồi. Trường công tử có cần mua thêm vài cuốn văn bát cổ hay không, đọc qua vạn cuốn sách hạ bút mới có thần đây. Trương Nguyên nói. Đọc xong 26 cuốn này cũng gần tới cuối tháng 10 rồi. Xin cáo tù, hẹn gặp lại ở huyện Nho Học. Diêu Phục đứng ở cửa tiệm nhìn bốn người Trương Nguyên đi xa rồi mới cười nhạt, trong lòng đã yên tâm hơn rất nhiều. Ban đầu lão còn lo lắng Trương Nguyên có quỷ kê gì, như là đế Trương Nhữ Lâm ra mặt thuyết phục sinh đồ khắp huyện hay đại loại thế, cái này không thể không phòng, cho nên lão đã sai chân tay đi nghe ngóng động tĩnh bên Trương Nguyên và Tây Trường. Nhưng Trương Nguyên toàn đóng cửa trong nhà, cũng không biết có học hay không, hôm nay đã thực ra ngoài hội kê dạo chơi rồi. Tây Trường thì vẫn như xưa, không đem chuyện cá cược giữa lão và Trương Nguyên làm một. Cho nên Diêu Phục cho rằng vụ cá cược này lão thăng chắc rồi, nhưng lại cảm thấy ảo não, thầm nghĩ. Ngày đó sao ta lại đi cá cược với tên nhóc con miệng còn hội sữa này chủ, còn lo nghĩ kê sách đối phó nữa tên tiểu tử này bây giờ mới đọc tới bát cổ, quả thực là đang trên ta đây mà. Mấy ngày nay đi tặng lễ đã tôn mất mây 10 lượng bạc, lần trước Trương Đại Xuân Biên cho 20 lượng dùng còn chưa đủ. Hôm trước đi chấp sơn gặp tên tú tài kia còn bị tên nho sinh mắng cho một trận. thật là làm ta tức chết. Sau đợt cá cược này, ta phải cho hắn nếm thử chút thủ đoạn của ta, cho hắn tan của nát nhà. Hôm nay gặp Trương Nguyên, Diêu Phục đã không còn ý định đi thăm hỏi các sinh đồ nữa. 54 cho sinh, thì chỉ cần 19 người không chấp nhận bài của Trương Nguyên là lão thắng rồi, mà 19 người này Diêu Phục đều đã khơi thông quan hệ xong cả rồi, thắng là chắc chắn, chỉ tiếc lần này đã tốn không ít tiền BC. Tiểu tử Trương Nguyên, đừng cho rằng thua rồi thì chỉ cả đời không tham gia khóa cổ là xong, Diêu Phục ta làm sao có thể dễ dàng buông tha ngươi như vậy chứ? Diêu Phục hừ lạnh một tiếng, ngồi lên kiệu trở về. Từ ngày 17 tháng 8, Trương Nguyên dốc lòng học làm văn bát cổ, hiện hắn đang nghe những bài hát cổ của các danh gia thời trước. Trước tiên hắn mời Phạm Chân giảng cho hắn biết cách thức đại khái của bát cổ. Phạm Chân trước là đông sinh, tuy rằng làm văn bát cổ không được tốt cho lắm, nhưng bàn về cách thức và cách làm vẫn có hiểu biết nhất định. Đọc xong một cuốn sách, một bài bát cổ quy phạm do phá đề, thừa đề đề, khai đề, khởi giảng, nhập đề, ra đề, đề nhị bỉ, trung nhị bỉ, quá tiếp, hậu nhị bỉ, hậu nhị tiểu bỉ. Kết bài các bộ phận này tạo thành, chú ý kết cấu cần chặt chẽ, cẩn thận, nghiêm túc, Phạm Chân lại đem từng bộ phận cấu thành và cách làm giảng giải cặn kẽ, còn chiêm sĩ Nguyễn ngồi một bên bổ sung. Trương Nguyên lặng yên suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Được. Vậy mời tiên sinh đọc cho ta cuốn tuyển tập chọn lọc các bài thi của đông sinh bổn địa, đi. Phạm Chân khụ khụ hai tiếng, vén chiếc áo cà sa, ngồi vắt chéo chân, uống một ngụm trà, mở sách ra bắt đầu đọc. Đọc được 10 bài hát cổ tiểu đề của đông sinh thì đến chiêm sĩ Nguyên đọc tiếp. Trong 2 canh giờ buổi sáng đã đọc xong 2 cuốn tuyển tập chọn lọc các bài thi của đông sinh bổn địa, Phạm Chân cười nói. Vậy là tới chiều có thể đọc thần đồng chế nghệ rồi đấy, với tốc độ học nhanh như vậy của giới tử thiếu gia thì không tới 10 ngày là có thể đọc hết các cuốn sách bát cổ mà chúng ta mua về hôm qua rồi. Trương Nguyên lắc đầu nói. Không thể hấp tấp như vậy được, ta chưa quen với bát cổ, nghe rất khó hiểu. Buổi sáng mỗi ngày học 2 cuốn là đủ rồi, để chiều ta cần phải tự mình nghiền ngẫm lại, dục tốc bất đạt. Như vậy hai người Phạm Trần, chiêm sĩ Nguyên nghiễm nhiên được nghỉ nửa ngày. Phạm Chán nói. Vậy sáng ngày mai hai người chúng tôi lại đến, nếu chiều giới tử thiếu gia có gì dặn dò thì cứ sai Tiểu Vũ tới gọi. Liên cùng chiêm sĩ Nguyên cáo từ trở về. Lúc ăn cơm trưa, trong đầu Trương Nguyên vẫn tràn ngập những phá đề, thừa đề đề, ăn cơm mà cứ suy nghĩ tới thất thần. Thấy vậy, mẫu thân Lã Thị cười nói. Xem đứa nhỏ này thật là, đọc sách đến mơ hồ rồi, chỉ ăn mỗi cơm trắng, quên cả ăn thức ăn. Bà gắp hai đứa thức ăn vào trong bát Trương Nguyên. Qua tháng 8 trung thu, thời tiết cũng bắt đầu mát mẻ hơn, sau giờ ngọ lại có trận mưa nhỏ, Trương Nguyên một mình ở thu phòng phía Tây dạo bước ngâm nga. Buổi sáng nghe hai cuốn tuyển tập chọn lọc các bài thi của đông sinh bốn địa, lại ngẫm lại một lượt trôi chảy như nước, có thể nói là nhớ kỹ trong lòng rồi, nhưng thủ làm một bài với đề như vậy lại cảm thấy không mấy khó khăn, không biết phá đề thế nào, suy nghĩ bị hạn chế nên rất khó chịu. Bên phải nghĩ ra một kiểu, bên trái lại nghĩ ra kiểu khác, giống như chạy trốn trong một căn phòng nhỏ hẹp vậy. Trong phòng đâu đâu cũng là chướng ngại vật, mà trời lại tối, không thể nhìn thấy chướng ngại, không tránh được đi vài bước lại ngã. Trương Nguyên cũng không biết mình đi đi lại lại trong phòng bao nhiêu lần. Tiểu nha đầu Thỏ Đình lúc trước còn ở bên ngoài hầu hạ, nhìn thiếu gia củ đi lại lại cũng đau cả đầu, lúc này không biết chạy đi đâu rồi. Trương Nguyên đi mệt rồi, nghĩ mệt rồi, ngồi trên ghế kêu. Thỏ Đình, pha trà. Không có ai đáp lời, gọi thêm 2 lần vẫn không có ai đáp lại, lắc đầu nói. Nha đầu Thỏ Đình này trước kia dễ sai vậy, giờ lại học thói lười biếng rồi. Xoa xoa chân, chuẩn bị tự mình đi pha trà. Thiếu gia cần gì ạ? Thiếu nữ Mục Chân Chân đội nón lá vành trúc xuất hiện ở của thu phòng. Cô mặc một chiếc váy màu xanh thẫm, lộ ra đôi chân trắng nõn, chân đeo dây rơm, ngón chân lộ ra ngoài còn dính bùn. Thử duy nhất khác với trước kia đó là cô không mang dây eo, chỉ dùng một dải vải xanh quân 3 vòng eo rất chặt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mục Chân Chân tháo chiếc nón lá vành trúc xuống đặt ở bên mái nhà cong hình giọt nước, lại nhanh nhẹn dỡ bao nải xuống. Trong đó còn có nùa sọt quất, vì trưa nay trời mưa nên sân chùa Đại Thiên chẳng có ai, số quýt này không bán được. Mục Chân Chân Vân không nghĩ đến chuyện tới Trương gia, sợ mẫu thân Lã Thị sẽ mua hết cả sọt quýt này thì thật là ngại quá. Lòng thì nghĩ như vậy nhưng vẫn không quản được đôi chân, không tự chủ mà đi tới bên này phủ học cung. Đến Trương gia, Đại Thạch đầu gác cổng cũng quen mặt nàng, cất tiếng gọi. Chân chân tỷ. Liên vùi đầu vào chậu sành xem hai con dê đánh nhau, Mục Chân Chân có thể đi thẳng vào trong sân trong. Đúng lúc nghe thấy Trương Nguyên nói Thỏ Đình lười biếng, Liên vội hỏi xem thiếu gia cân gì. Trương Nguyên đứng lên nói, Chân chân đến rồi à? Trời mưa đó, mau vào lau qua mặt đi. Trong thu phòng có chậu nước và khăn mặt, Trương Nguyên đem khăn mặt đưa cho Mục Chân Chân. Mục Chân Chân giật mình tránh né, cô sao dám nhận lấy khăn, nói, không cần đầu, không cần đầu. tiểu tì rùa qua mặt là được rồi. Nàng đi tới bên chậu nước cốc nước rửa mặt, đang định dùng tay áo lau mặt như mọi khi bỗng nhớ ra là thiếu gia đang nhìn mình, tay nàng vừa mới nâng lên lại hạ xuống, hai tay đặt phía sau lưng, nhưng vẫn chưa lau đi nước trên mặt, nước chảy ướt áo, hai hàng lông mày lá liễu cũng bị nước làm ướt nhẹp, giống như con cừu bị rớt vậy. Trương Nguyên đem chiếc khăn lụa dơ ra trước mặt nàng, nói, mau lau khô mặt đi, ta có việc dặn ngươi. Mục Chân Chân vừa nghe thấy thiếu gia nói có điều dặn dò, lúc này mới nhận lấy chiếc khăn, lau mặt thật nhanh rồi hỏi, thiếu gia có chuyện gì sai bảo? Trương Nguyên cười đáp, ta đọc bài đến miệng đắng lưỡi khô rồi, muốn uống trà mà Thỏ Đình lại chạy đi đâu mất. Mục Chân Chân nói, tiểu tỷ lập tức đi bảo nhà bếp hãm trà nóng cho thiếu gia. Trương Nguyên nói, vậy thì phải đợi tới lúc nào đây? En hãy lấy hai quả quýt cho ta ăn đi. Mục Chân Chân liền đi chọn hai quả quýt vừa tròn vừa to mang đến, lấy khăn che mặt lau qua rồi bóc vỏ, đem hai quả để vào tay Trương Nguyên. Trương Nguyên đón lấy một quả tách múi quýt cho vào miệng ăn, khen, ngọt quá. Còn quả này, Chân Chân, ngươi cũng ăn đi. Mục Chân Chân cầm quả quýt lên, lắc đầu muốn nói cô không ăn, chợt nghe thiếu gia cao giọng nói, bảo ngươi ấn thì người ăn đi, đừng có ta nói cái gì ngươi cũng lắc đầu như vậy. Thiếu gia hình như hơi giận. Mục Chân Chân kinh hãi vội vàng đem quýt cho vào miệng ăn, lúc ngước lên nhìn thiếu gia lại thấy một khuôn mặt đang cười, nói, ăn đi, ta ăn một mình không vui, lấy thêm vài quả nữa đến đây, chúng ta cùng ăn. Quýt này cùi lớn, miệng Mục Chân Chân lại nhỏ, nhét phình cả mặt, mà hơi ửng hồng. Nàng vội vàng quay người đi cố gắng nuốt xuống, lại cảm thêm vài quả quýt vào. Trương Nguyên nói, để tự ta bóc vỏ. Hắn lấy một quả rồi bóc vỏ, thấy Mục Chân Chân cứ đứng yên, lại cười nói, Chân Chân, người muốn ta bốc cho người ăn à? Mục Chân Chân vội vàng tự bốc cho mình ăn, mặt lại càng đỏ dần lên, cả người cảm thấy không tự nhiên chút nào nhưng cũng không muốn rời đi. Trương Nguyên ăn vài quả quýt, nói chuyện với Mục Chân Chân. Hắn muốn tìm chút thoải mái sau một ngày học hành vất vả. Học bát cổ hao tâm tổn sức hơn nhiều so với học cổ văn, đương nhiên, thu hoạch cũng không nhỏ. Hiện giờ hắn đang có xác định những chướng ngại vật trong căn phòng bát cổ văn kia, đợi tới khi xác định được hắn có thể tự do bay nhảy trong căn phòng rồi. Gặp chướng ngại thì cứ thế mà nhảy qua. Hôm nay tạm không suy nghĩ nhiều, luyện chữ thêm một chút đã. Mục Chân Chân cầm đồ của bút ra sau vườn lấy nước, trở về nói, thiếu gia, Thỏ Đình đang xem La ăn cỏ, thiếu gia đừng trách mắng cô ấy. Trương Nguyên nói, ta cũng quên mất con lây ấy ấy, đợi chút rồi ta qua xem. Kiên nhẫn luyện qua một lượt Marco bia, Mục Chân Chân giúp hắn rửa bát, còn hắn đi ra sau vườn. Còn hố, chân tường phía tây hậu viên có một ít cỏ khô, có mái che nên không bị mùa gớt. La nằm ở dưới chân tường nhàn hạ nhai cỏ khô. Tiểu nha đầu Thỏ Đình ngồi xổm trước mặt con La, ngơ ngác nhìn hai hàm răng cao thấp cọ sát nhai cỏ, miệng cũng chuyển động theo, dường như cũng đang nhai có vậy. Tiểu, một ít cỏ khô, có mái. Trương Nguyên nở nụ cười, gọi một tiếng. Thỏ Đình, tiểu nha đầu A. Một tiếng, như người tỉnh lại trong mộng, đứng dậy luống cuống nói. Thiếu gia, con La đang ăn cỏ. Trương Nguyên nói, ta thấy Thỏ Đình người cũng đang ăn cỏ. Phi một tiếng, Mục Chân Chân cũng không nhịn nổi cười. Trương Nguyên cười nói, đừng có nhìn ngây ngốc ở đó nữa, mau đi pha trà đi. Tiểu nha đầu vừa đi khỏi, Trương Nguyên nói với Mục Chân Chân, Thỏ Đình vừa nãy chắc là ngủ ngồi ở đây, còn đang nằm mơ. Mục Chân Chân cười tiếp lời, mơ thấy mình biến thành một con thỏ trắng. Trương Nguyên mỉm cười nói, chắc là vậy, lát nữa người hỏi Thỏ Đình xem. Không biết tại sao Mục Chân Chân thấy trong lòng mình rất vui vẻ, gật đầu nói, vâng, lát nữa sẽ đi hỏi. Đã tới giờ thân, sắc trời âm u, Trung Nguyên nhìn những hạt mưa phùn không ngừng rơi trong khoảng không, hỏi. Chân Chân, cha người ở Tiêu Sơn đã về chưa? Mục Chân Chân đáp. Không biết nữa, lúc chưa vẫn chưa thấy về, có lẽ bây giờ đã về rồi. Trương Nguyên nói. Ngày mai người mang côn tiểu bàn long tới đây cho ta mở mang tầm mắt, ta thật sự rất muốn xem thế nào. Không được từ chối đâu nhé. Mục Chân Chân cắn cắn môi, mặt đỏ lên, đáp. Vâng, thiếu gia. Sau trưa ngày hôm sau, hai cha con Mục Kinh Nam, Mục Chân Chân cùng đến. Mục Kính Nam dùng một cây gậy chọn ra hai con vịt hoang. Hai con vịt hoang này là y bắt được bên bụi lau sậy gần kênh đào Thiệu Hưng, trên đường từ Tiêu Sơn trở về. Hai con thịt còn non, hai cha con Mục Kính Nam không nỡ ăn cho nên mang tới tặng cho thiếu gia Trương Nguyên. Mẫu thân Lã Thị đang may quần áo mùa đông cho Trương Nguyên. Trương Nguyên giờ đang tuổi dậy thì nên lớn rất nhanh, quần áo mùa đông năm trước đều đã ngăn cả rồi. Thay Mục Chân Chân mang tới hai con vịt hoang, bà vui vẻ nói. Thời tiết cũng lạnh rỗi, Trương Nguyên đọc sách vất vả, ta đang định mua con vịt về tầm bổ. Con vịt hoang đầu xanh này tốt hơn nhiều so với vật nuôi trong nhà. Rồi lập tức sai y đình đi dặn dò Thúy Cô, lấy một con mang đi hấp cách thủy cùng với đậu khấu, và nhục quế để đem cho thiếu gia ăn tẩm bổ, lại quay sang nói với Mục Chân Chân. Làm sao có thể nhận không hai con vịt hoang này của cha con người được, Y Đình, hãy đưa cho Chân Chân 5 mu oi tiền đi. Mục Chân Chân cuồng đến sắp khóc, quỳ xuống nói. Nếu thái thái muốn tính tiền, tiểu tỷ về sau không bao giờ dám bước vào của Trung gia nữa. Mấy ngày qua tiểu tỷ không bán được trái cây, bất luận xấu đẹp thế nào thái thái đều mua hết, tiểu tỷ đã rất khó xử rồi, thậm chí hôm qua còn cả nửa sọt nữa. Mẫu thân Lã Thị vội vàng nói, được được được, con mau đứng dậy đi. Thỏ Đình, đỡ Chân Chân dậy. Không nhắc đến chuyện tiên hai con vịt hoang nữa, nhìn Chân Chân từ trên xuống dưới một lượt, cuối thu thời tiết cũng se lạnh, cô thiếu nữ này còn mang dây rơm, không lạnh sao? Liên hỏi Y Đình xem còn đôi giày cũ nào không đem cho Chân Chân đi. Y Đình mang hai đôi giày cũ từ trong phòng ra, Mục Chân Chân lại đi không vừa. Y Đình tuy rằng cũng không bỏ chân, hơn nữa cũng lớn hơn Mục Chân Chân vài tuổi, nhưng chân của Mục Chân Chân lại lớn hơn chân của Thỏ Đình nhiều. Mục Chân Chân từ nhỏ đã đi chân trần, hai năm nay mới đi giày cỏ, mỗi ngày đi một chuyến đường kênh đào Tây Hung cũng đến hơn 20 dặm đường, thì chân làm sao mà nhỏ cho được. Mục Chân Chân thấy trán mình còn lớn hơn chân của chị Y Đình, thì không khỏi cúi đầu tự ti. Giang Nam là nơi giàu có đông đúc, bó chân đã tập tục phổ biến từ lâu, nữ tử chân to thể hiện thân phận đê hèn thấp kém, không có giáo dục. Mẫu thân Lã Thị cười nói, Chân Chân là người có võ, chân đương nhiên phải to rồi, đợi ta làm xong quần áo mùa đông này rồi sẽ làm cho con một đôi giày vải xanh. Mục Chân Chân vừa kêu một tiếng, thái thái, thì nước mắt đã lưng trong không biết nói gì cho phải. Nàng từ nhỏ đã mồ côi mẹ, đã quen chịu cảnh bị uất hiếp, khổ sở. Được người khác quan tâm yêu thương một chút là đã muốn đem cả tấm lòng ra báo đáp. Mẫu thân Lã Thị mỉm cười nói, chuyện này có gì to tát đâu, ta cũng thích làm mấy việc này mà. Giày của Y Đình, Thỏ Đình cũng đều do ta làm cả đấy, chỉ có điều kiểu dáng không mới mẻ lắm, không theo kịp thời đại thôi. Tiểu nha đầu Thỏ Đình vừa ra ngoài lại đi vào, cầm trong tay một vật, đưa cho Mục Chân Chân nói, Chân Chân tỷ, tỷ làm rơi đồ. Mục Chân Chân vừa nhìn thấy vật đó mặt đã đỏ ửng lên. Đây là côn tiểu bàn long mà cô mang tới. Lúc tới gặp trưởng mẫu Lã Thị đã đặt dưới gầm hành lang phía nam, thế mà giờ Thỏ Đình lại mang nó tới đây. Trưởng mẫu Lã Thị liền hỏi, Chân Chân đây là cái gì vậy? Mục Chân Chân thấp giọng nói, dạ, là côn tiểu bàn long, hôm qua thiếu gia nói muốn xem, nên. Trưởng mẫu Lã Thị cười nói, đây là côn tiểu bàn long à, Trương Nguyên lúc chưa ăn cơm cũng nhắc tới, nó là muốn xem con luyện côn đó. Vậy con đi đến chỗ nó đi, đừng quay về vội, cha con cụ ở đây dùng bữa tôi đã. Mục Chân Chân muốn từ chối nhưng lại không biết nói thế nào, đã nhận rất nhiều ơn huệ của mẹ con Trương Nguyên rồi, từ chối một bữa cơm chiều có phải là rất thất lễ không? Mục Chân Chân nhìn xuyên qua cửa sổ dài, hướng mắt tới phía lâu tây bên kia, nói, thiếu gia đang đọc sách, không nên làm phiền cậu ấy. Trương Mẫu Lã Thị nói, nó bây giờ sáng đọc sách, chiều thì một mình trong thu phòng học bát cổ, ta đang lo nó học tới đổ bệnh mất, con đi tới cho nó nghỉ một chút cũng tốt mà. Mục Chân Chân đồng ý, cầm côn tiểu bàn long đi ra khỏi nam lầu, đúng trần chờ bên sân một lúc, thấy củ như vậy mà đi thì có chút ngại ngùng, liền nói với Thỏ Đình vừa đi ra, Thỏ Đình, rót cho thiếu gia một ấm trà để ta bung vào. Thỏ Đình liền chạy tới phòng đun nước dưới lầu nam, mở lò, hâm lại trà nóng rồi nhanh chóng mang đến một tách trà trong khay mạ vàng tới. Mục Chân Chân đem côn tiểu bàn long đặt dưới hành lang, bê khay trà đi tới thu phòng bên lầu tây, thấy thiếu gia đang đúng quay lưng lại với cửa sổ lật sách lia lịa. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm, chua phá đề thì bài văn tùy thuộc vào ta, phá được đề rồi thì ta phải thuận theo văn. Mục Chân Chân bưng trà đứng cạnh của không hề nhúc nhích, sợ làm ảnh hưởng tới mạch suy nghĩ của thiếu gia, thấy thiếu gia xoay người ra mới dám lên tiếng. Thiếu gia, trà đến rồi. Trương Nguyên a một tiếng. Chân Chân, là người u, Thỏ Đình đâu? Nha đầu Thỏ Đình đầu tết hai búi tóc nhanh chóng chạy tới bên của, lên tiếng. Thiếu gia. Trên tay còn đang cầm côn tiểu bàn long, khúc côn dài dài vẫn lên trên mặt đất. Ha ha, Chân Chân mang côn tiểu bàn long tới rồi. Tốt lắm, vậy đến hậu viện diện cho ta xem. Trương Nguyên gặp cuốn Hoàng Minh Thời Văn Định trong tay lại. Trưa nay Phạm Chân và Ngô Đình đã đọc cho hắn nghe khuôn mặt và cuốn 2 của Hoàng Minh Thời Văn Định. Tập sách gồm 20 cuốn này là tuyển tập chọn lọc 420 bài bát cố xuất sắc nhất trong vòng 200 năm, từ năm Hồng Vũ Thủ 17 tới năm Vạn Lịch thứ 30. Hơn nữa, mỗi bài đều có kèm theo những lời bình tinh tế. Các bài tuyển chọn từ 3 triệu gia tĩnh, Long Khánh, Vạn Lịch chiêm 2/3 đều có tác dụng và tính thực tế lớn với khoa cũ, đặc biệt là những lời bình văn phía sau có lợi ích rất lớn đối với Trương Nguyên. Đợi đến khi đọc xong 20 cuốn, thì hắn cũng sẽ có những hiểu biết rõ ràng hơn về thể loại và cách làm bát cổ trong suốt 200 năm trở lại đây. Đọc được sách hay nên trong lòng hắn rất vui mừng, với lại cũng nên nghỉ ngơi một chút, kết hợp giữa học và chơi là một phương pháp tốt. Trương Nguyên bước nhanh đi trước, Mục Chân Chân cầm côn Tiểu Bàn Long đi phía sau, tiểu nha đầu Thỏ Đình thích nhất xem náo nhiệt, sao có thể bỏ qua, cũng chạy đi xem. Ba người đi vào hậu viện, Vũ Lăng và Tiểu Thạch Đầu đang cắt ít cỏ xanh cho lùa ăn, nghe thấy Mục Chân Chân sắp luyện côn Tiểu Bàn Long thì tỏ ra rất hào hứng. Tiểu Thạch Đầu nhanh chóng chạy tới gọi anh nó là Đại Thạch Đầu cùng đi xem, hai anh em người này cũng đã nghe tin Mục Chân Chân luyện côn từ Vũ Lăng. Mục Chân Chân mặt đỏ dần cả lên, hai khúc côn Tiểu Bàn Long một dài một ngắn vắt trên tay, gò bó, chật trội. Trương Nguyên cổ vũ nói, võ là dùng để phòng thân, trừng phạt kẻ ác, đây chính là bản lĩnh của người, không có gì phải xấu hổ cả. Ta xem trọng nhất là người có bản lĩnh, Chân Chân, bắt đầu đi. Mục Chân Chân gật gật đầu, mím môi, kéo chặt lại tấm vải chiết eo, tay nắm lấy côn Tiểu Bàn Long, chớp mắt một cái, tư thế hiên ngang như biến thành một người khác, không còn dáng vẻ ngượng ngùng, e thẹn, mặc cảm như mọi khi, thay vào đó là một thiếu nữ sắc sảo, mạnh mẽ. Chợt nghe một tiếng hô lớn, thanh côn cử thế mạnh mẽ vung ra nhanh như tốc độ của ánh sáng. Thanh côn vun gũa tới hơn một trượng, côn chưa thu về, tay nàng đã xoay đi lại một đường nữa, phóng ra chớp nhoáng. Côn nhị khúc xoay khắp trong không trung, tiếng côn trong gió rít lên, Trương Nguyên nhìn tới hoa cả mắt. Đây không phải là mổ côn, mỗi một đường đều rất thực, bị trúng một đường chắc sẽ tới mức xương cốt gãy nát mất. Trương Mẫu Lã Thị cũng đi tới, đứng bên ngoài mỉm cười nhìn Chân Chân luyện côn. Ba cha con họ Thạch và Mục Kính Nam cũng đi từ phía riêng tới hậu viện. Mục Kính Nam chắp tay trước ngực chào, mẹ con Trương Nguyên thì đang chăm chú ngắm những đường con vung, căn bản không hề chú ý tới hắn. Lại một tiếng hô lớn vang lên. Những đường còn biến mất, Mục Chân Chân dùng lại với tay thu lại côn, đúng thẳng người giống như chưa hề chuyển động, chỉ có điều trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, bộ ngực phập phồng, eo thắt rất chặt, khiến cho ngực trông có vẻ như lớn hơn. Thiếu nữ 14 tuổi này đã bắt đầu hiện ra những đường cong thấp thoáng, duyên dáng yêu kiều. Hay lắm, hay lắm. Trương Nguyên vỗ tay tán thưởng, ánh mắt chăm chú nhìn khiến Chân Chân không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Trương Mẫu Lã Thị hỏi, Chân Chân con có thể đánh được mấy người? Đây cũng là thắc mắc lớn nhất của cả Vũ Lăng, Thỏ Đình và anh em họ Thạch, họ đồng loạt vểnh tai lên nghe. Mục Chân Chân cắn môi, nhìn cha mình. Mục Kính Nam tiến lên vài bước chắp tay chào Trương Mẫu Lã Thị, nói, Chân Chân nó chỉ là luyện bùa thôi, khiến thái thái chê cười rồi. Trương Mẫu Lã Thị nói, sao lại là luyện bùa được chú, côn hai khúc này chắc là khó luyện hơn còn một khúc, Chân Chân luyện lâu như vậy chắc chắc giỏi lắm rồi, nói ta xem, Chân Chân đánh được mấy người. Mục Kính Nhâm đành phải trả lời, nếu tay không thì đánh được 4 người, 5 người không lay chuyển được thân, nếu có thêm côn thì đánh thêm được mấy người nữa. Tiểu Thạch Đầu hỏi, có thể hạ gục 10 người không? Mục Kính Nham cười. Đại Thạch Đầu nói, đâu chỉ thế, Chân Chân tỷ lợi hại như vậy, ta thấy đánh 20 người cũng không thành vấn đề. Trương Nguyên nghe hai anh em nhà họ nói chuyện, lại chợt nhớ tới chuyện hôm nọ gặp cô cháu Thương Thị. Thương Cảnh Lan kia mà gặp cảnh này nhất định sẽ hỏi. Mục Chân Chân đúng là có bản lĩnh trên cả vạn nam nhi. Tiểu Cảnh Huy nhất định sẽ trợn tròn mắt mà nhìn, còn Thương Đạm Nhiên thì sao, hắn không đoán ra được nàng sẽ nói điều gì. Trương Nguyên định tới cuối tháng sẽ tới hội kê thỉnh giác chế nghệ của Vương Tư Nhâm, không biết liệu có gặp lại Thương Đạm Nhiên hay không. Các lễ nghi ở cuối thời Minh cũng thoải mái hơn so với thời trước, đàn bà con gái dạo chơi khắp nơi cũng không ít, nhưng trên đường tới hội kê mà mong gặp được Thương Đạm Nhiên, thì quả là quá hoang đường tủ, cử chờ đợi đi, học bát cổ là quan trọng nhất. Tiểu đạo viết chậm. Toàn dựa vào thời gian, một phiếu bầu, một lần đăng nhập click, một câu khích lệ ngắn ngủi chính là động lực cho tiền đạo viết chuyện tới đêm. 10 ngày sau đó Trương Nguyên đã nghe xong hết 20 cuốn Hoàng Minh thời Văn Định, Thần Đông chê nghệ cũng đã nghe xong, hai cuốn thượng và hạ của 36 đề thi, hội kế vương quý trọng, để cuối cùng, trong ngày cuối cùng của tháng 8 cũng đã đọc xong toàn bộ. Cũng may chỉ là nghe đọc nên cũng đã hao tổn sức lực, nếu không thì trong nửa tháng ngắn ngủi mà đọc xong hàng trăm vạn chữ khô khan chắc, cũng choáng váng đầu óc rồi. Bát cổ văn khó nhỏ hơn cổ văn một chút, bởi vì thể loại đơn điệu, đều lấy ngôn từ trong sách thánh hiền, từng câu từng chữ đều nghiêm nghị đạo mạo, rất khó để tìm ra cách nhớ nhanh cho nên, Trương Nguyên chỉ nhớ được gần phân nửa các bài, đương nhiên, 36 bài văn đặc sắc của Vương Tu Nhân hắn đã thuộc nằm lòng rồi, nghe qua một lần rồi còn tự mình đọc qua một lần nữa. Mấy ngày này sáng nào cũng nghe đọc sách, buổi chiều ngồi ngẫm những ý nghĩa sâu xa trong bát cổ, chạng vạng thì tới hậu viện xem Chân Chân luyện võ. Có khi đi cùng với đám Vũ Lăng đến bên sông Chan La. Con Bạch La này có vẻ rất vừa ý với Đông Trương, có thả dây cương nó cũng không chạy tới bên Tây Trương. Dù sao con La cũng không có ai cưỡi, mà cưỡi lên thì cũng thấy băn khoăn. Trương Nguyên bèn nhảy lên thử cưỡi con Bạch La này xem sao. Con La kinh sợ, quăng ngã Trương Nguyên, cũng may là hắn không bị thương gì. Chập tối ngày hôm sau, Mục Chân Chân gọi cha mình là Mục Kính Nam tới. Mục Kính Nam giữ dây cương cho Trương Nguyên củ mạnh dạn mà cưỡi lên. Trương Nguyên cẩn thận leo lên yên, Bạch La liên dãy dụ muôn quăng Trương Nguyên xuống. Mục Kính Nam một tay ôm lấy cổ Bạch La, ra sức giữ lấy, bốn chân của con la đạp khắp nơi, lỗ mũi to của nó thở gấp nhưng cũng không thể dãy dụ được nữa. Lực sĩ dâu vàng quả nhiên là danh bất hư truyền. Củ liên tiếp như vậy vài lần, Bạch La bướng bỉnh cũng đã chịu thuần phục, trở nên dễ sai bảo hơn nhiều, nhìn thấy bộ dâu vàng của Mục Kính Nam là liên ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên Mục Kính Nam không thể ngày nào cũng tới giúp Trương Nguyên cu ói la, nô tài Vũ Lăng đi kiếm một cái mặt hề, dính thêm chỏm dâu vàng, không ngờ cũng có tác dụng. Trò này của Vũ Lăng làm cho Trương Nguyên, Mục Chân Chân cười tới bể bụng. Cưỡi đi nhiều lần con Bạch La cũng đã quen, không cần có dâu vàng nó cũng vẫn rất ôn thuần, đương nhiên cũng chỉ là với Trương Nguyên mà thôi. Buổi chiều một ngày cuối tháng 8, Trương Đại và Trương Ngọc đi tới của sân phía Bắc, đang đi trên cầu vòm cung chợt nhìn thấy Trương Nguyên đang cu ói Bạch La đi thong dong, thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trương Ngọc tức giận nói, nghiệt xúc, ngày đó không chịu cho ta cưỡi, giới tử cưỡi lại ôn thuần như vậy, đúng là làm ta tức chết mà. Cũng không thèm để ý tới đại huynh Trương Đại bên cạnh, kêu lên, lấy roi tới đây, lấy roi tới đây, ta phải cho con Bạch La này một trận. Trương Nguyên đang cưỡi Bạch La cắc đi lên cầu đá, xoay người nhảy xuống, dắt Bạch La đi tới, cười nói với Trương Đại, tông tử đại huynh đã về rồi à, trả la cho huynh đó. Hôm đó con la này chạy đến sân sau nhà đệ nên đệ nuôi nó vài ngày. Trương Đại cười cười, đáp, cũng may có để giúp ta chăm sóc nó những ngày qua, nếu không con la này cũng bị yến khách quật chết rồi. Trương Ngạc nói, cũng không đến nỗi đánh chết, chỉ là đánh cho tới khi con súc sinh này chịu phục tùng thôi. Mà này, giới tử, đệ không dùng roi quất, sao nó lại nghe lời đệ? Trương Nguyên thấy đại huynh Trương Đại tuy mặt đang mang ý cười, nhưng lại khó nén đi sự buồn bã thất vọng. Hắn biết đại huynh lần này lại thi rớt mà tay trắng trở về rỗi, Trương Nguyên những ngày này đều chăm chú học bát cổ, không để ý tới tin tức thi hương ở Hàng Châu. Nhưng nếu Trương Đại thi đỗ thì tin báo tất nhiên sẽ phải tới trước người khác, nhưng bây giờ Trương Đại quay về rồi mà Tây Trương lại chẳng có động tĩnh gì, rõ ràng là đã thi rớt rồi. Điều yêu này đối với Trương Đại, mang danh thân đồng từ thuở nhỏ thật là một sự đã kích lớn, cũng là lần đầu tiên gặp thất bại trong đời, cần giúp huynh ấy giải tỏa một chút. Trương Nguyên cười đáp, tam huynh có điều không biết rồi, đệ với con la này đã cá cược với nhau, đệ nói để có thể đọc thuộc bài bát cổ văn. Văn bất tại tu hồ mà chủ nhân năm đó của nó Trương Tông Tủ đã viết, nếu đọc được thì nó phải nghe lời đệ, nếu không đọc được thì nó được đá đệ. Trương Ngọc cười ha hà. Nói vậy là đệ đọc được đúng không? Trương Nguyên nói, đương nhiên, nếu không sao nó chịu phục đệ như vậy, hay là tam huynh thủ cưỡi nó xem sao? Trương Ngạc cười đến nỗi không đứng thẳng dậy được, liên tục xua tay nói, không thủ nữa. Không thử nữa, ta làm sao mà đọc được bài văn bắt cổ của đại huynh chủ. Trương Đại cũng cười to, nói với Trương Nguyên, giới tử, nếu để đọc được bài ấy, ta đem con Bạch La này tặng cho đệ luôn. Trương Ngạc liên thúc giục Trương Nguyên mau đọc, nếu không Bạch La sao chịu nghe lời, Trương Nguyên liền ngâm nga đọc. Văn bất tại tu hổ. Văn trị kỳ suy, thánh nhân diệt tụ nghỉ giã. Tạm dịch, văn không ở đây ư. Văn cũng có lúc phải suy yếu, thánh nhân cũng tự nghi ngờ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Đại cười nói. Đúng rồi, đúng là phá đề như thế này. Đọc tiếp đoạn sau đi. Trương Nguyên đọc liền một mạch không sai chữ nào bài tử thư. 272 chữ năm đó Trương Đại làm. Trương Đại khen ngợi, nói. Giới tử đệ có trí nhớ thật tốt, con Bạch La này thuộc về đệ. Trương Nguyên lắc đầu nói. Không cần đại huynh tặng đệ cũng cưỡi nó chơi. Đệ cũng không đi đâu xa, đại huynh cử giữ lấy đi. Trương Ngạc cười nói. Đại huynh còn không biết sao, giới tử còn đánh cược với tên nghiệt xúc huyện này kia. Tên nghiệt xúc đó họ Diêu, tên Phục, đặt cược cũng không nhỏ, chính là tấm khăn trùm đầu sinh đồ của Diêu Phục đó. Trương Đại thấy Trương Ngọc đem Diêu Phục so sánh với nghiệt xúc, cười lớn nói. Chuyện này ta có nghe qua rồi, hôm qua trên thuyền đã nghe qua. Mặt liền nghiêm nghị, hỏi. Giới tử cược thế này cũng thật mạo hiểm, sao có thể dùng chuyên khoa cử cả đời ra đánh cược cơ chủ, công danh sinh đồ của tên Diêu Phục kia đâu có đáng. Trương Ngạc không đồng ý, nói, giới tử thắng là cái chắc, đệ ấy có diệu kế, hôm ấy tổ phụ nghe nói hắn và Diêu Phục cá cược, lúc đầu cũng rất tức giận, nói là phải kỷ luật nghiêm khắc. Thế mà không biết giới tử đã nói gì với tổ phụ, mà tổ phụ còn giữ hắn ở lại ăn cơm, còn cười ha hả. Đệ hỏi giới tử rốt cuộc là có diệu kế gì, hắn lại nói thiên cơ bất khả lộ, ngay cả đến mà hắn cũng giấu. Quay sang nói với Trương Nguyên, bây giờ đến đại huynh cũng hỏi rồi, giới tử để nói thật ra xem nào. Trương Nguyên đáp, chuyện này thực sự không thể nói ra sớm chẳng may để lộ ra điều gì thì sẽ không đạt được kết quả, như ý đợi để học bát cổ từ chỗ Vương Quý Trọng tiên sinh trở về, chắc tầm tháng sau, tới lúc đó là có thể thi triển kế sách rồi. Trương Ngạc trong lòng tò mò khó chịu, nhưng Trương Nguyên không nói, y cũng không thể ép hắn phải nói ra rốt cuộc là dùng kế gì được. Mấy ngày trước y còn giả vờ dùng về mặt u sầu kể với tổ phụ chuyện Trường Nguyên đánh cược, nói rượu phục lôi kéo sinh đồ khắp nơi, chỉ sợ giới tử sẽ thua, không ngờ tổ phụ Trương Nhữ Lâm lại lờ đi, bảo Trương Ngọc tới Đông Trương xem thế nào, xem Trương Nguyên vùi đầu khổ công học tập thế nào. Trời không phụ người có lòng, Trương Nguyên thua thế nào được. Trương Nhữ Lâm lại mượn cơ hội dạy dỗ tôn tử Trương Ngạc, Trương Ngạc không phục, bản thân. Cái gì mà người có lòng trời không phụ, vẫn phụ thôi, chỉ là giới tử có diệu kế mà thôi. Trương Đại nghe Trương Nguyên nói sẽ tới chỗ Vương Quý Trọng học, lên tiếng hỏi, Quý Trọng tiên sinh đồng ý thu nhận đệ làm môn sinh rồi à? Trương Nguyên đáp, vẫn chưa biết có chịu nhận hay không, ngày mai đệ sẽ nhờ tộc thúc tổ đưa đi. Trương Đại nói, tổ phụ bây giờ đang rảnh rỗi, đệ đi nói với tổ phụ đi. Trương Nguyên liền cùng Trương Đại đi gặp tộc thúc tổ Trương Nhữ Lâm. Trương Ngạc tất nhiên là muốn tránh cho mau, y tụ mình mời khách đi uống rượu chơi cờ. Trương Nhữ Lâm trong thu phòng phía bắc sắp xếp lại một ít sách vở, nghe thấy Trương Nguyên tới, liền hỏi, ta biết cả tháng nay con đóng cửa trong phòng đọc sách, đọc được những sách nào rồi? Trương Nguyên liền nói ra rành mạch tất cả các sách mà mình đã đọc trong một tháng. Trương Nhữ Lâm hỏi, Trương Nguyên đều trả lời trôi chảy. Trương Nhữ Lâm mặt lộ ý cười, gật đầu nói, đọc hết một lượt những sách này là có thể chế nghệ bát cổ rồi, ngày mai ta sẽ dẫn con đi gặp Vương Quý Trọng ở hội kê. Quay đầu nói với trưởng tôn Trương Đại, nhìn thấy chưa, Trương Nguyên vừa thông minh, lại chịu khó. Thông minh thì người không thiếu, cái người thiếu chính là chịu khó đây. Trương Đại răm rắp nghe lời. Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ, Nhã Tao đã vươn lên thứ hai rồi, chúng ta phải cố gắng thêm, đầu tiên phải bảo vệ thành quả, cuối tuần lập mục tiêu đứng thứ nhất. Mùng 1 tháng 9, Trương Nguyên dậy thật sớm, tới hậu viện chạy nhảy một hồi, lại luyện thái cực quyền hai lần, đang chuẩn bị vào nội viện tắm rửa thay quần áo thì chợt nghe thấy hai tiếng bang bang, vang lên từ cửa sau đối diện với sông Đầu Lao, thầm nghĩ ai mà mới sáng sớm đã tới cửa sau, lại còn đá của thất lễ như vậy. Đi tới bên của hỏi, ai đấy? Không có tiếng trả lời. Trương Nguyên nghĩ chắc lại là mấy cậu bé nghịch ngợm sáng sớm đi qua đá vào của, rất có thể là Trương Định Nhất, tên tiểu tử ấy dạo này không tới trường đọc sách, cả ngày chạy đi chơi, mấy lần chạy tới nhà hắn thấy hắn không nghe đọc sách thì lại luyện chữ, thay vô vị nên đi luôn. Trương Nguyên xoay người lại, chưa đi được hai bước, hai tiếng đá của bang bang lại vang lên. Trương Nguyên quay đầu lại quát, kẻ nào đó? Lần này có tiếng đáp lại, nhưng lại không phải tiếng người mà là tiếng la kêu. Trương Nguyên vội vàng kéo thanh chất của ra, quả nhiên là con bạch la, mới sáng sớm nó đã ra bờ sông ăn cỏ, ăn tới miệng toàn là nước dãi rồi lại tới bên Đông Trương này, chắc mấy ngày ở hậu viện nhà Trương Nguyên nên nó đã quen rồi. Vũ Lăng đứng bên ngoài kêu lên, thiếu gia, đã chuẩn bị xong rồi. À, bạch la cũng tới sao, hà hà, nó thích nhà chúng ta thì phải. Chiều hôm qua Trương Nguyên sai y mang bạch la trả lại cho Trương Đại, y cũng thấy không vui, mặt mày ủ rũ, không ngờ mới sáng sớm đã nhìn thấy bạch la, thật là vui, vội vàng chạy lại sờ bạch la, âu yếm cổ nó, tỏ ra rất thân thiết với nó, rồi quay sang nói với Trương Nguyên. Thiếu gia, đừng trả bạch la lại cho Tây Trương nữa có được không? Nơi nào có náo nhiệt, nơi đó có nha đầu Thỏ Đình. Tiểu nha đầu này thấy bạch la trở về thì vui mừng ra mặt, cũng năn nỉ. Thiếu gia giữ bạch la lại đi, nó chỉ ăn cây cỏ, không ăn cơm đâu. Trương Nguyên cười nói. Được được được, lát nữa ta sẽ nói với tông tử đại huynh. Vũ Lăng và Thỏ Đình đều rất vui mừng, chạy vòng quanh con bạch la. Dùng xong bữa sáng, Trương Nguyên thay áo quần mới đi ra ngoài. Tiểu nô Vũ Lăng đi theo hầu hạ, trước tiên đi tới Tây Trương bái kiến tộc thúc tổ Trương Nhữ Lâm. Tỷ nữ đang tưới hoa ở sân thấy Trương Nguyên liền bỏ dụng cụ xuống, đó không phải là. Tỷ nữ vừa liếc mắt nhìn Trương Nguyên đã đỏ mặt lần trước, Trương Nguyên thuận miệng hỏi, tỷ nữ kia nói. Giới tử thiếu gia nhắc tới Liên Hạ sao, cha Liên Hạ bệnh nặng cho nên cô ấy xin nghỉ rồi. Trương Nguyên thầm nghĩ tỷ nữ đó là Liên Hạ à, hôm đó sao lại bị Trương Ngạc gọi đi như vậy. Vừa ngưng đầu lên đã thấy tộc thúc tố Trương Ngũ Lâm đầu đội khăn lăng vân, mặc áo cà sa đạo bào đứng trên bậc hành lang. Thấy Trương Nguyên tiến vào, Trương Ngũ Lâm cười nói. Con đến sớm vậy, lão phu còn chưa dùng cơm, con tới thu phòng đợi ta một lát. Trương Nguyên chắp tay trước ngực dạ một tiếng, liền đi tới thu phòng chờ. Thu phòng của tộc thúc tổ khá bùa bộn, khắp nơi đều là sách vở chất đông, không phải do người hầu không dọn dẹp, mà là Trương Nhữ Lâm không cho phép tự ý đi vào dọn dẹp thu phòng của ông, bởi nếu dọn dẹp sẽ khiến ông khó tìm thấy đồ ông muốn. Trương Nguyên thấy trên bàn có một tấm danh thiếp bằng giấy tùng giang tinh xảo, có khăn đỏ quấn ngoài, bên trên viết 6 chữ hữu sinh đồng kỳ xương bái. Chữ của Đồng Kỳ Xương rất dễ nhận ra, nét chữ thanh tú mượt mà. Trước kia Trương Nguyên đã nhìn qua chữ viết tay của Đồng Kỳ Xương, xem ra tộc thúc tổ Trương Nhữ Lâm và Đồng Kỳ Xương có qua lại với nhau, nếu vậy sau này hắn cũng có cơ hội nhìn thấy thi họa tuyệt đỉnh của Đồng Kỳ Xương rồi. Trên bàn tộc thúc tổ đặt rất nhiều sách, đều là các sách âm vận huấn cổ, một chiếc bút lông cừu hồ trậu đặt trên nghiên mực, bài văn đang làm dở, còn có một chồng giấy trắng bó gọn một xếp. Trang đầu tiên là mấy hàng chữ, Trương Nguyên liếc qua một chút, tộc thúc tổ hình như đang soạn một bộ từ điển vận thu. Đợi được nửa canh giờ thì có một người hầu tới nói. Giới Tử thiếu gia, đại lão gia gọi cậu tới. Trương Nguyên liền đi theo tên nô tài vào tiền sảnh. Trương Nhữ Lâm đã chuẩn bị xong. Hai nô tài, sáu người hầu theo sau, Trương Nhữ Lâm ngồi kiệu có trường tre, Trương Nguyên ngồi kiệu dây, một hàng 10 người đi theo hướng đông tới hội kê. Phủ Vương Tư Nhân cách sơn âm khoảng sâu, 7 cây số. Đi qua sông chính là thị trấn Hội Kê, Trương Nhữ Lâm nói với Trương Nguyên. Hước Am trên dưới chân núi Hội Kê không chịu ra mặt, giờ lão vẫn ở trong thành. Hôm qua ta đã sai người đi hỏi rõ rồi, để tránh hôm nay không gặp được lão. Lại cười nói. Hước Am tiên sinh rất coi trọng con, nói là Giới Tử thiếu gia tới, phải đón tiếp tử tế. Trương Nguyên nói. Gần đây con có đọc 36 bài thi văn của Hước Am tiên sinh, con thấy rất kinh ngạc, không ngờ văn bắt cổ cũng có thể viết như vậy, thật đã khiến con mở rộng tầm mắt. Hoàn toàn không thua kém gì cổ văn đường. Tống. Trương Nhữ Lâm mỉm cười nói. Học văn của Lưu Khải Đông dễ, học văn của Vương Hước Am khó. Con phải chịu khó học, đừng để hổ không thành lại thành cầu đó. Lúc đang nói chuyện đi qua chùa Hạnh Hoa, quanh chùa mọc đầy cây hạnh, giờ đang là tiết thu, đương nhiên không có hoa, lá cây đã rụng hết, chỉ còn thân trụi lủi. Phủ Vương Tư Nhâm ở ngay bên cạnh chùa Hạnh Hoa. Người hầu đi trước vào thông báo, hai chiếc kiệu hạ ngay dưới mái che nhà họ Vương. Vương Tư Nhân vội vã ra đón, bắt tay Trương Nhữ Lâm nói. Ngài tới thật sớm, giờ mới cuối buổi sáng đã tới được huyện ngoại rồi. Trương Nhữ Lâm cười nói. Hước An tiếng tăm vang xa, cháu ta rất nóng lòng muốn gặp, mới sáng sớm đã đến chỗ ta đợi. Trương Nguyên, còn không mau qua đây chào. Trương Nguyên bước tới thì lễ. Vương Tư Nhân mỉm cười nhìn Trương Nguyên từ trên xuống dưới một lượt, nói. Hơn một tháng không gặp, phong thái Trương Thế Huynh đã tốt hơn nhiều rồi, chắc là nghe sách nhiều đã lĩnh ngộ không ít phải không? Trương Nhữ Lâm nói, đúng là gần đây Trương Nguyên có đọc 36 đề văn, hội kê Vương quý trọng, cũng lĩnh hội được ít nhiều. Vương Tư Nhâm đón Trương Nhữ Lâm, Trương Nguyên đi vào, vừa đi vừa nói. Tiệm sách sơn âm thật tắc trách, ai lại đem sách của ta ra in lung tung cả lên, giá bán thì cao mà cũng không chia cho ta nửa lượng bạc. Trương Nhữ Lâm cười nói, lẽ nào tiệm sách của huyện này đồng ý chia tiền cho ngài sao? Vương Tư Nhâm nói, tiệm sách hội kê còn đáng giận hơn, trên đường gặp ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, thì nói quý trọng tiên sinh, tuyển tập văn của ngài là báu vật không gì sánh nổi, mới in ra vài bản tiếng tăm đã đốn xa vạn dặm mà, cũng không chia cho ta ít bạc, nhìn thái độ của hắn, như kiểu ta còn phải mời hắn uống rượu để tạ ơn vậy. Trương Nhữ Lâm cười lớn. Trương Nguyên thầm nghĩ Hước Am tiên sinh rất có ý thức về bản quyền tác phẩm. Chủ khách đều vào trong phòng ngồi vào chỗ của mình. Trương Nguyên không dám ngồi, đứng bên cạnh tộc thúc tổ. Trương Nhữ Lâm nhập hai ngụm trà, nói, Hước Am chắc cũng biết hôm nay ta đến là muốn đưa Trương Nguyên tới bái sư, tiến lễ đều đã chuẩn bị xong cả, Trương Nguyên, dập đầu đi. Vương Tư Nhâm nói, hãy khoan, trong thời gian 2 tháng, mà dạy cho Trương Nguyên viết được bài bắt cổ khiến người khác khâm phục, điều này tại hạ quả lực bất tòng tâm. Trương Nhữ Lâm cười nói, Hước Am cũng biết chuyện Trương Nguyên đánh cược với người khác sao, bái sư chỉ là bái sư, có thể học được gì là tùy thuộc vào nó. Về phân đánh cược, nó tự có cách, không cần lo cho nó đâu. Tư Nhâm nhìn Trương Nguyên, mặt hiện ý cười, nói. Vậy được, có điều ta muốn thử ngươi một chút. Trương Nhữ Lâm nói. Trương Nguyên dạo này rất chăm chỉ đọc sách, Hước Am cứ việc kiểm tra nó. Vương Tư Nhâm hỏi Trương Nguyên gần đây đã đọc những sách gì, nghe Trương Nguyên trả lời xong, gật đầu nói. Đúng là rất chăm chỉ. Liên hỏi tiếp Trương Nguyên sâu vấn đề khó trong bát đại gia văn sao, và văn chương chính tông, Trương Nguyên trả lời từng vấn đề một cách rành mạch. Trương Nhữ Lâm vuốt râu nghe, tỏ ra rất hài lòng về câu trả lời của Trương Nguyên. Những câu hỏi của Vương Tư Nhâm không phải những câu thông thường chỉ đọc thuộc, mà có thể trả lời được. Vương Tư Nhâm khen. Trương Nguyên người đúng là thông tuệ hơn người, phân tích vấn đề tinh tế như nhà nho, đây đâu phải là kiến thức của một đứa trẻ cơ chứ. Được, hãy ở lại đây, ta dạy cho ngươi 3 tháng. 3 tháng, là để người học được những gì cốt lõi nhất trong văn thi mà ta lĩnh hội được. Đương nhiên, đây chỉ là cách đi tắt. Chỉ còn muốn viết được một bài bát cổ thực sự ít nhất cũng cần tới 3 năm. Trương Nguyên trịnh trọng hành lễ bái sư. Vương Tư Nhâm giữ hắn ở lại dùng cơm trưa. Trương Nguyên vì muốn về báo cho mẫu thân, sau giờ chiều liên cùng tộc thúc tố trở về sơn âm, nói rằng ngày mai sẽ tới phủ Vương Tư Nhâm, coi như đệ tử ở luôn tại Vương gia để sớm chiều học hành. Trương Mẫu Lã Thị nghe nói Trương Nguyên trong 3 tháng đều phải ở luôn tại hội kế Vương gia học tập thì có chút không vui. con trai lớn như vậy nhưng trước nay chưa hề rời bà một ngày, nói. Con ở nhà quen rồi, giờ tới nhà người khác, chỉ sợ không quen thôi. Trương Nguyên nói. Mẫu thân đừng quá lo lắng, con sẽ tự biết chăm sóc bản thân, cử cách 3, 5 ngày con lại về nhà một lần. Nhà Hước Am tiên sinh cũng không xa, chỉ có 7, 8 dặm thôi. Trương Mẫu Lã Thị cũng biết chuyện học hành của con quan trọng hơn, không nói thêm nữa. Đến đêm bà giúp con chuẩn bị quần áo, đồ dùng, sáng sớm tiễn Trương Nguyên tới Vương Phủ ở hội kế, để tiểu nô Vũ Lăng đi theo hầu hạ, sáng sớm đã sai Thạch Song đi gánh hành lý cho thiếu gia tới hội kê. Vốn dĩ định gọi Kiệu tới đưa Trương Nguyên đi, nhưng hắn không chịu, nhất định đòi đi bộ. Trương Mẫu Lã Thị tiễn con tới hàng rào trúc ngoài của, dặn con nông năm nhất định phải về, lại dặn đêm và sáng trời lạnh cẩn thận kẻo bị cảm. Đùng học tới khuya quả sẽ hại mắt, lại lo con trai không quen ăn đồ ăn bên vương gia thì làm thế nào, dặn dò mãi những chuyện vặt vãnh đâu đâu, Trương Nguyên cười nói. Mẫu thân, con trai đâu có đi xa, còn chưa cách nhà tới 10 dặm. Trương Mẫu Lã Thị cười nói. Được rồi, không nói nữa, con đi đi. Đúng nhìn con trai và Vũ Lăng đi trước, Thạch Song cách hành lý theo sau, đợi ba người đã khuất mới quay người đi vào, tới thu phòng phía tây, thấy giấy và mục trên bản đều lấy đi cả rồi, con trai không ở nhà. Xung quanh chỗ nào cũng trống vắng, không còn tiếng đọc sách nên bà cảm thấy không quen. Lại nghĩ con trai học giỏi, làm bát cổ hay, sau này còn tới Hàng Châu thi hương, còn phải vào kinh thi hội nữa, đây mới gọi là đi xa, lúc đó chắc mình còn không yên tâm hơn. Đang suy nghĩ thất thần, chợt nghe Mục Chân Chân hỏi. Thái thái, thiếu gia đã đi rồi à? Trương Mẫu Lã Thị quay đầu lại nhìn, Mục Chân Chân đứng bên giếng ngoài của thư phòng, hơi khom khom người, có vẻ giỏ trúc trên lưng nàng khá nặng. Chân chân sao sớm vậy đã tới rồi, có chuyện gì sao? Trương Mẫu Lã Thị đi ra cửa, thấy cô thiếu nữ này gò má hồng hồng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, giày rơm dính đầy bùn đất, rõ ràng là vừa đi một đoạn đường rất xa. Mục Chân Chân lấy cổ tay áo lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển nói. Thiếu gia thích ăn quýt, lần này tới hội kê học mấy ngày không về, tiểu tỷ đi ra đường lớn mang một sọt quýt đến cho thiếu gia mang đi. Thái thái, thiếu gia đi lúc nào vậy? Kênh Đào Thiệu Hưng đi đi về về cũng tới 20 dặm đường. Đúng là một cô nương ngốc, quýt thì ở đâu mà chẳng mua được mà phải chạy vội tới đây như vậy. Trương Mẫu Lã Thị cảm động nói. Nó vừa đi qua phủ học cung thôi, con đuổi theo đi, vẫn kịp đấy. Chưa nói dứt lời Mục Chân Chân đã xoay người chạy đi, đuổi theo ra đến phủ học cung hơn một dặm cuối cùng cũng thấy bóng lưng của Trương Nguyên, vội vàng gọi với theo. Thiếu gia Trương Nguyên. Trương Nguyên quay đầu nhìn lại, thấy Mục Chân Chân chạy tới gần mới thấy cô thiếu nữ này có bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, nói. Tiểu tỷ mang quýt tới cho thiếu gia. Trương Nguyên thấy bộ dạng mặt đầy mồ hôi của Mục Chân Chân, cảm thấy hết sức cảm động, cũng không hỏi gì nhiều, chỉ vui mừng nói. Tốt lắm, vừa hay ta mang tới hội kê ăn. Thạch Song buông quăng gánh xuống, mang hai giỏ hành lý bỏ làm một, đầu bên kia để đặt 30 cân quýt. Trương Nguyên nói. Chân Chân người chưa ăn sáng đúng không, đến nhà ta ăn đi, nhỏ thường xuyên tới thăm mẹ ta đó. Mục Chân Chân trong lòng vui mừng, giọng lanh lảnh, thiếu gia yên tâm, tiểu tỷ ngày nào cũng sẽ đến. Trương Nguyên nói xong, vẫy tay chào Mục Chân Chân rồi xoay người đi về hướng hội kê. Lúc chủ tớ ba người đi tới phủ Vương Tư Nhâm, phía đông chùa Hạnh Hoa cũng mới đầu giờ sáng. Quản gia của Vương Tư Nhâm ra đón, nói. Trương công tử đến thật là sớm, lão gia nhà chúng ta cũng mới dậy. Dẫn Trương Nguyên vào dãy phòng trong nội viên, chỉ vào một gian, nói. Đây là căn phòng của đại thiếu gia nhà ta. Năm trước đại công tử tới quốc tử giám ở Nam Kinh học, căn phòng này lại trông không có người ở. Hôm qua lão gia đã dặn dò bảo Trương công tử tới ở phòng này, chúng nô tài đã đặt một chiếc giường nhỏ, những đồ dùng còn lại cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Trương công tử nhìn xem nếu còn thiếu gì thì cứ việc dặn dò tiểu nhân. Trương Nguyên nhìn qua một lượt, căn phòng sáng sủa sạch sẽ, tất cả đồ dùng đều dọn dẹp gọn gàng, cười nói. Vất vả cho quản gia rồi, tiểu Vũ, mua bầu rượu cảm tạ quản gia đi. Vũ Lăng liền đem ra 6 tiền chuẩn bị từ trước tặng cho quản gia. Vương quản gia nhất định không chịu nhận, Trương Nguyên nói. Ta học ở đây, sau này còn làm phiền quản gia nhiều, nếu đến tiền hai bầu rượu mà quản gia cũng không chịu nhận, thì sau này ta muốn nhờ quản gia giúp đỡ cũng không dám mở miệng đầu. Vương quản gia thấy cậu thiếu niên này khiêm tốn lễ độ, nói chuyện cũng khéo léo thì cảm thấy rất vui, nhận lây bạc, nói. Nếu vậy thì tiểu nhân xin nhận, chắc Trương công tử vẫn chưa ăn sáng rồi. Ồ, vậy xin công tử chờ ở đây một lát, tiểu nhân đi xem lão gia đã chuẩn bị xong chưa. Thạch Song bỏ hành lý và sọt quýt ra rồi từ biệt thiếu gia quay trở về. Trương Nguyên đi tới cửa trước xem xét qua một lượt sân vườn này. Sân hình chữ nhật, phía bên trái tường có một hòn non bộ bằng đá thái hô cao 8 thước, đá núi nhô lên, sắc bén, góc cạnh, bên dưới còn có vài khóm lá hông tươi, dưới lá còn có đầy những quả bé xíu mọng nước, phía tường bên cạnh là một ô cửa tròn, khóa cửa ở đầu bên kia, lúc này của vẫn đang đóng. Trương Nguyên thầm nghĩ đây là nội viện phía Tây, phía bên kia của chắc là nơi ở của Hước Am và gia đình. À, vậy chỗ này là Tây Xương phòng rồi. Hôm qua Trung Nguyên nghe tộc thúc tổ Trương Ngũ Lâm nói mới biết Hước Am tiên sinh có một vợ và hai thiếp, có ba con trai và hai người con gái, con trai cả mới được 20 tuổi, học ở Quốc Tử Giám ở Nam Kinh, con trai thứ hai còn nhỏ, trưởng nữ Vương Tĩnh Thục năm ngoái mới gả cho nhà họ Trân ở Tiêu Sơn, thủ nữ thì không biết tên là gì. Trương Nguyên lúc ấy đã nghĩ nói như vậy thì cô gái họ Vương hôm đó đi theo Hước Am tiên sinh rất có khả năng chính là thứ nữ của Hước Am tiên sinh rỗi, cô gái ấy chắc cũng trạc tuổi mình. Nếu trước kia Trương Nguyên còn có chút tò mò về cô gái họ Vương muốn mua kim bình mai, thì bây giờ đứng trong tiểu viện nhà họ Vương, Trương Nguyên chỉ còn muốn toàn tâm toàn ý học bắt cổ, không muốn nghĩ tới những chuyện khác. Đợi tới khi thắng lão Diêu Phục kia rồi để mẹ nhờ người tới Thương gia cầu hôn, cử như thế mà làm, hắn suy nghĩ rất đơn giản như vậy. Đang mải suy nghĩ thì Vương quản gia đã đến, nói lão gia mời hắn tới. Trương Nguyên liền đi theo quản gia đi vào thu phòng bái kiến Vương Tư Nhâm. Vương Tư Nhâm nghiêm nghị, đạo mạo không nói đùa với Trương Nguyên nữa mà nghiêm túc nói. Trương Nguyên, người đã đọc mấy trăm bài hát cổ, vậy hãy nói xem, bắt cổ khó ở điểm nào? Hay ở điểm nào? Trương Nguyên đáp, học trò cho rằng phá đề là khó nhất, một khi phá đề không hay, toàn bộ phần sau đều sẽ hỏng. Vương Tư Nhâm nói, không sai. Chế nghệ bắt cổ cũng giống như chọn mỹ nhân, khuôn mặt là phá đề, cổ là thừa đề, vai là khởi đoạn, eo là đoạn giữa. Rồi bỗng dưng im bặt, thầm nghĩ sao ta lại ví dụ như vậy trước mặt một thiếu niên cơ chủ, thật hổ thẹn quá. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vương Tư Nhâm đem chuyện ngắm mỹ nữ ra so sánh, với làm đầu đoạn trước sau của bắt cổ. Trương Nguyên nghe rất lý thú, hiểu ra nhiều điều, thấy Vương Tư Nhâm bỗng dưng im lặng, nhất thời không hiểu tại sao, tiếp lời nói. Vậy thì chân được coi là kết thúc, tổng thể của bát cổ nằm ở sự tươi đẹp hấp dẫn, hiện mà ẩn, gần mà xa, lấy khuôn mặt làm chính, khuôn mặt không đẹp, những thứ còn lại có đẹp cũng vô ích, cho nên nói phá đề là điều quan trọng nhất, tiên sinh là muốn nói điều này phải không? Vương Tư Nhâm ngẩng đầu nhìn xà gỗ trên trần nhà, thầm nghĩ đây là thiếu niên 15 tuổi sao, giống như một cao thủ tình trường vậy. Trương Nguyên thấy Vương Tư Nhâm xem thường nhìn trời chứ không thèm nhìn hắn, lúc này mới sực tỉnh ngộ. Vay bắt cổ thực sự là cũng có chút hơi tùy tiện, hắn chợt chú ý tới thân phận mình bây giờ đang mới chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Nhưng dù sao đây cũng là Hước Am tiên sinh khơi mào ra đó nhé, học trò chỉ là phát huy một chút mà thôi. Ánh mắt Vương Tư Nhâm nhìn xuống, liếc Trương Nguyên một cái. Thần thái của người thiếu niên này cung kính như đang lặng chờ gã lên tiếng. Thấy vậy, Vương Tư Nhâm khẽ lắc đầu, nói. Người quả nhiên rất chăm chỉ, hơn nữa còn có lĩnh ngộ rất nhanh. Người còn có lĩnh ngộ nào với bát cổ nữa? Mau nói ta nghe. Trương Nguyên đâu dám nói thêm, cung kính nói. Học trò đều cậy nhờ tiên sinh chỉ giáo. Vương Tư Nhâm lạnh lùng nói. Nói như vậy người quả là nói một hiểu mười rồi, ta nói một câu người có thể nói ba câu. Trương Nguyên chán đầy mồ hôi, không dám lên tiếng. Vương Tư Nhâm quầy thân, nghĩ. Sầm mặt dọa hắn như vậy là đủ rồi, đây cũng là tại mình cứ thích nói đùa. Đương nhiên, ví dụ này cũng thực sự sắc đáng. Rồi trầm giọng, nói. Thiếu niên phải biết cảnh giác với chữ sắc. Người còn chưa tới 16 tuổi, ham đẹp thì chỉ tổ hại thân, thời gian tu tâm dưỡng tính này không được để phí. Trương Nguyên có cảm giác như cho dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng chẳng rửa hết tội. Sao bỗng nhiên hắn lại thành người thiếu niên háo sắc dối? Mặc dù vậy, hắn cũng không lên tiếng biện bạch mà chỉ đành vâng dạ nghe theo. Vương Tư Nhâm rất hài lòng với thái độ thành khẩn của Trương Nguyên, bắt đầu lên giọng giảng giải, nói. Trước thời vạn lịch thi phá đề chỉ cần dùng 3-4 câu. Từ đầu những năm vạn lịch tới nay thì phá đề chỉ có thể dùng 2 câu, kỵ nhất là phạm húy. Khi phá đề còn phải tránh liên thượng phạm hạ, lặp lại câu trước là liên thượng, nhắc tới câu sau là phạm hạ. Phá đề đắt ở chỗ phải lưu loát mà vẫn phong nhã, quý ở chỗ tự nhiên mà vẫn tuân theo cổ luật. Vấn đề lớn thì khi phá đỡ phải biết thong thả mà tóm tắt, còn vấn đề nhỏ thì phải phá đề sao cho hòa hợp, linh hoạt. Thi huyện, thị phủ thì thôi, ban giám khảo đều là những bậc danh gia bắt cổ, liếc mắt một cái là xong 2 câu phá đề. Nếu 2 câu này mà vừa mắt hợp ý họ, thì bài văn đó năm chắc 10 phân là sẽ qua, cho dù phần sau có phòng tắc thái quá một chút, ban giám khảo cũng sẽ niệm tình mà châm trước cho. Đây là tâm sự về kinh nghiệm của các danh gia bát cổ, trong đó có biết bao tinh hoa kiến thức, chiêm nghiệm tinh thâm, dựa vào chút lĩnh ngộ của mình đâu có thể thấy được rõ ràng như vậy. Trương Nguyên tĩnh tâm lắng nghe, bất giác nhắm mắt lại, đây đã thành thói quen của hắn. Nhưng rồi hắn lại sục nhở ra, Hước Am tiên sinh đầu có phải là Phạm Chân và Chiêm Sĩ Nguyên? Nào có học trò nhắm mắt nghe giảng trước mặt thầy giáo bao giờ. Vương Tư Nhâm thấy Trương Nguyên vừa nhắm mắt rồi lại mở ra, ông đã từng nghe nói về khả năng nghe một lần nhớ ngay của Trương Nguyên, cười nói. Không sao, tiện thế nào thì làm thế. Lại nói một lần những điểm mấu chốt khi phá đề, cuối cùng nói. Phá đề này nói lý thuyết suông thì dễ, phải có một cái đề thật đặt trước mặt cho người phá, mà phá cho chó linh hoạt, hòa hợp thì đâu phải chuyện dễ. Ta dạy trước cho người cách phá vấn đề nhỏ của tử thư, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là chỉ đọc thuộc tử thư thôi chưa đủ, còn cần phải biết tách biệt hợp. Cái gọi là biết tách biệt hợp chính là thay lấy một câu trong tử thư, ví dụ phu tử nói, lời ngon tiếng ngọt thì chết người, người phải suy ngẫm ý nghĩa của câu này trong tử thư, ta cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ kiểm tra ngu oi. Vương Tư Nhâm dứt lời, đi thẳng vào nội viện. Ông có 2 thư phòng, thư phòng này ở tiền viện dùng để tiếp khách ngoài, bây giờ để Trương Nguyên học ở thư phòng tiền viện. Đại học, Trung Dung Ngữ, Mạnh Tử, Luận Ngữ, 4 cuốn sách này được gọi là tủ thư, là sách mà những người thi khoa cử nhất định phải thuộc. Không kể tới chủ thích của Chu Hi, Đại học và Trung Dung không quá 10.000 chữ, Luận Ngữ hơn 10.000 chữ, Mạnh Tử dài hơn, có hơn 30.000 chữ đối với Trường Nguyên mà nói. Ngay cả tủ thư tập chủ của Chu Hi hắn đều có thể thuận đọc thuộc vanh vách, nguyên văn 5, 60.000 chữ đương nhiên cũng không phải nói tới. Thế nhưng như Vương Tư Nhâm nói, đọc thuộc không cũng vô dụng, nhất định phải nắm chắc được ý. Điều này yêu cầu Trương Nguyên nhất định phải tìm hiểu cặn kẽ từng câu, rồi tiến hành chính hợp, phân tích. Bắt cổ văn hao trí tâm trí, ngâm cứu mãi mới chỉ thấy được một phần nhỏ trong cả ngàn tinh hoa. Tử thư sớm thuộc nằm lòng, cũng không cần dở sách, Trương Nguyên củ thế ngồi thiền trên ghế lớn trong phòng. Mỗi canh giờ hắn lại đứng dậy đi đi lại lại trong phòng vài bước, sau đó lại ngồi trên ghế suy nghĩ rất lâu. Tiểu hề nô Vũ Lăng, ngồi trên chiếc ghế con bên ngoài thu phòng để chụp nghe hầu thiếu gia sai bảo. Gần tới giờ ngọ, vương quản gia tới mời Trương Nguyên dùng bữa. Đồ ăn đựng một cái hộp đã mang tới Tây Dương phòng, có cá, có thịt, có khi có cả trái cây tươi, com là cơm gạo trắng Thiệu Hưng, hết sức ngon miệng. Dùng xong bữa trưa, Vũ Lăng mang hộp cơm về phòng bếp. Trung Nguyên lại đi đi lại lại trong thu phòng, tĩnh tâm ngâm cứu. Vũ Lăng cảm thấy hết sức nhàm chán, người hầu của vương gia thì gã lại chẳng quen ai. Không có ai nói chuyện với gã, gã thấy buồn chán vô cùng. Thấy chén trà trước mặt thiếu gia đã hết thì liên xuống bếp mang trà nóng lên. Chua tới giờ mùi, Vương Tư Nhâm đi ra từ nội viện, tới thu phòng trước. Vũ Lăng vừa trông thấy liên đúng dậy, đang định chắp tay trước ngực thi lễ. Vương Tư Nhâm liền xua tay ra hiệu cho gã không cần lên tiếng, rồi đi thẳng vào thu phòng xem. Trương Nguyên đang nhắm mắt tĩnh tâm ngồi ở đó. Nếu không phải bàn tay đặt trên thu án thỉnh thoảng lại gõ một cái lên bàn đều đều, người ta sẽ hiểu lầm rằng hắn đang ngủ. Vương Tư Nhâm cười, dẫn theo 2 người hầu đi ra ngoài. Sau giờ ngọ, thời gian trôi qua rất chậm, Vũ Lăng không có việc gì, ngồi ngủ gật ngoài thu phòng, không phát hiện thiếu gia nhà mình đang bị người khác rình trộm. Một vị công tử trẻ tuổi dung mạo tuấn tú rón rén đi tới bên cạnh thu phòng, thấy Vũ Lăng đang lau nước miếng ngủ gật, liền cau mũi, quay đầu nhìn vào trong thu phòng, thấy Trung Nguyên đang nhắm mắt ngồi bất động ở đó. Đợi một lát, thấy hắn không mở mắt cũng không động đậy, công tử này liền nhẹ nhàng đi vào phòng, ngồi đối diện với Trương Nguyên, cũng bắt chước theo Trương Nguyên ngồi bất động. Đương nhiên, đôi mắt sáng ngời vân mở to. Trương Nguyên đang nghiêm ngẫm câu nói liên quan đến nghĩa vợ chồng trong tử thư, cái gì mà vợ chồng cùng ngu dốt, có thể tự dạy bảo lẫn nhau, vợ chồng bất tài lại có thể đồng lòng làm việc lớn. Bỗng mũi hắn ngửi thấy một mùi hương dịu dịu giống như mùi son phấn, mở mắt ra thì thét lên a một tiếng kinh hãi, đồng thời đứng bật dậy. Vị công tử kia thấy dáng vẻ sợ hãi của Trương Nguyên, không khỏi cười khẩy, đứng dậy chắp tay nói: "Trưởng huynh chớ sợ, là ta." Trương Nguyên thầm nghĩ, ta là vì biết là người nên mới giật mình đó. Chắp tay đáp lễ nói. Ồ, hóa ra là Vương Huynh, tại hạ đang suy nghĩ về ý nghĩa của tử thư. Xin Vương Huynh đừng quấy rầy, bằng không Hước Am tiên sinh sẽ quở trách đây. Vị họ Vương trẻ tuổi này, không, phải nói, là thiếu nữ họ Vương này ở nhà mình hiển nhiên có thể hoạt bát thoải mái hơn. Nói. Đừng lo, cha ta đi diên khánh tụ rồi, lão hòa thượng mời ông ấy ăn cơm nói chuyện Phật, tạm thời chưa về đâu. Ta và Huynh nói chuyện. Trương Nguyên thầm kêu khổ trong lòng, vở kịch này của Tây Dương Kỷ không thể diễn lung tung, đây là cuối thời Minh chứ không phải 400 năm sau, nam nữ không thể chuyện trò tùy tiện, liên nói. Xin lỗi, tại hạ không có thời gian nói chuyện phiếm với huynh, học bát cố quan trọng hơn. Giọng điệu của Trương Nguyên có chút nghiêm nghị, nhưng cô nương họ Vương này không cho là ngang ngược, trái lại còn giải thích nói. Ta biết, huynh đã đánh cược với một người họ Diều phải không, nhưng huynh nước tới chân mới nhảy như vậy có kịp không? Nước tới chân mới nhảy. Hình dung này rất hay, Trương Nguyên bất đắc dĩ nói thế nào cũng đã nhận lời đánh cược rồi, ta đây không phải là khổ công học tập hay sao? Nữ lang Vương Thị nhiệt tình nói, nếu đã biết trước để rồi thì mời người khác làm hộ cho. Trương Nguyên nói, thế không được, tới lúc thi đấu mới ra đề mà. Nữ lang Vương Thị nói, vậy thì không có cách nào, chỉ có thể dựa vào bản thân huynh thôi. phụ thân ta hôm nay dạy huynh gì vậy? Trương Nguyên liền nói Hước Am tiên sinh bảo hắn tìm hiểu ý nghĩa của tử thư, không ngờ nữ lang vương thị này hừ một tiếng, nói. Ta biết phụ thân sẽ làm như vậy mà, trước đây dạy huynh ta cũng là như vậy. Thật ra phụ thân ta sớm đã cắt tỉa gọt đẽo xong đâu đây lâu rồi, huynh đợi đây, ta đi mang bản nháp của phụ thân ta cho huynh xem. Rồi năng quay người chạy đi. Vũ Lăng liếc mắt vào nói. Thiếu gia, người vừa rồi là ai vậy? Trương Nguyên đánh trả lời. Vương công tử. Vũ Lăng chợt nghĩ ra, nói. Ồ, là vương công tử mà lần trước gặp ở giới viên đó à? Chả trách nhìn quen quen, đi nhanh như vậy làm gì, làm ta giật cả mình. Nàng đi rất vội, hai má đỏ ửng lên, thở hổn hển. Đây chính là những đề trọng yếu của tứ thư mà phụ thân ta tập hợp lại, chuyên về bát cổ đấy, huynh xem. Trương Nguyên nhận lấy quyển sách nặng trịch. Thấy bìa sách không có đề mục, hắn mở ra thủ xem, nét chữ tiểu khải của Vương Tư Nhâm không khỏi khiến hắn phải thốt lên trầm trồ một tiếng, rồi lật tiếp hai trang sau, thán phục nói. Đọc thuộc cuốn sách này, việc phá tiểu đề của tử thư, có thể dễ dàng giải quyết rồi, đây quả là một bí kíp thi cử tuyệt vời. Vương thị nữ lang cười nói, sách này ta đã xem hết rồi. Không phải ta nói khoác nhưng thực sự nếu hôm nay ta đi tham dự kỳ thi, đỗ tú tài cũng chẳng phải chuyện gì khó. Tiểu hề nô Vũ Lăng tặc lưỡi một cái, tỏ vẻ ngạc nhiên, cảm thấy cũng có phần khó tin. Nữ lang vương thì nghiêng liếc nhìn Vũ Lăng một cái, nói. Ngươi ra ngoài trước đi, không được cản trở ta và công tử nhà người nói chuyện. Vũ Lăng đi ra khỏi thu phòng, ngồi trên ghế bọc quýt ăn, thầm nghĩ. Vương khả san họ vương, vương công tử này cũng họ vương, nhìn chả khác gì giống nữ nhi cả. Trương Nguyên lật mây trang xem rồi trả lại cho vương thị nữ lang, nói. Cái này ta không thể xem được. Hước Am tiên sinh mà biết thế nào cũng sẽ trách mắng ta cho coi. Nữ lang vương thị trừng mắt nói. Không phải chứ, huynh mà cũng cổ hủ như vậy sao? Trương Nguyên nghe nàng nối liền cười rộ lên, giải thích. Hước Am tiên sinh bảo ta phải tự mình lĩnh ngộ, chủ không đưa ta quyển sách này để ta học vẹt theo. Đây tuyệt đối không phải là vì tiên sinh keo kiệt, mà là ông muốn ta tự mình ngâm cứu, tự mình lĩnh ngộ sẽ càng thấm thía sâu sắc ý nghĩa bên trong hơn, nóng vội thì sẽ hỏng việc mà. Kỳ lạ thật. Nữ lang vương thị thở dài. Cha ta hôm đó cũng nói với huynh ta như vậy. Nhưng cuối tháng 10 này chẳng phải huynh sẽ phải thi bát cổ với Diêu Tú Tài rồi, việc này thực sự rất gấp mà. Trương Nguyên mỉm cười nói. Đa ta vương huynh quan tâm, không vội, vẫn kịp. Nữ lang vương thị trừng mắt nhìn Trương Nguyên, một lúc lâu sau mới nói. Vậy ta mặc kệ huynh, huynh tự mình khổ công nghiên cứu đi. Trương Nguyên tưởng nàng nói xong sẽ đi, không ngờ nàng còn ngồi ở đó, còn nói. Chăm chỉ học tập đi, ta xem huynh chăm chỉ thế nào. Trương Nguyên dở khóc dở cười, nói. Vương huynh, huynh nhìn ta như vậy, ta sao có thể chuyên tâm ngâm cứu được chứ? Nữ lang vương thì lại nói. Kỳ lạ, sau này huynh vào huyện học, vào quốc tử giám, lẽ nào huynh cũng đóng cửa tụ học một mình sao? Trương Nguyên chẳng biết đáp lại thế nào. Lúc này, một tiểu tỳ áo xanh vội vàng chạy tới, nói. Anh Tu tiểu thư, phu nhân tìm cô mau về đi. Vũ Lăng ngoài cửa xoạch một tiếng. Quả quýt đang bóc dở trong tay cũng rơi xuống đất, há hốc mồm kinh ngạc. Nữ lang vương thị vốn đang ngồi ung dung ngay ngắn liền đỏ ửng mặt, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Trương Nguyên mà rời ghế quay người, bay nhanh ra ngoài như không hề chạm đất. Trương Nguyên tai thính, nghe trộm được vị vương anh tư tiểu thư này đang mắng nha đầu, không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ. Lần này thì bị bại lộ thân phận rồi nhé, sau này nàng sẽ không dám đối diện với ta nữa, tốt nhất là như vậy, ta cũng không muốn đắc tội với thầy Vương Tư Nhâm kính yêu. Vũ Lăng nhặt quả quýt trên mặt đất lên. Đi tới nói, thiếu gia, vị vương, này, Trương Nguyên nhớn mày nói, không được tiết lộ chuyện này với ai, bất kể là ai cũng không được nói, nếu việc này mà truyền ra ngoài, ta sẽ đánh người đó. Sự việc một khi lan truyền bao giờ cũng sẽ bị tam sao thất bản đi khác hẳn so, với thực tế. Vũ Lăng nói, tiểu nhân đâu dám, tiểu nhân luôn giữ kín miệng, thiếu gia chớ lo lắng. Thấy thiếu gia nhắm mắt ngâm cứu bài vở, gã liền lui ra ngoài, ngồi ở chỗ cũ, đầu óc đang để ở đâu đâu. Ngay cả quả quýt trong tay cũng quên cả ăn. Vũ Lăng tuy là gia nô, nhưng từ nhỏ đã theo thiếu gia học chữ, trong bụng vẫn còn vài chữ. Mấy năm nay bên Tây Trương lại thường xuyên diễn hài khúc Tây Dương Ký, Mẫu Đơn Đình, mấy vở kịch này Vũ Lăng đều đã xem qua. Đặc biệt Tây Dương Ký thì gã đã xem tới mấy lần rồi, hôm nay thấy tiểu thu vương gia cải trang làm nam nhi chạy tới chỗ thiếu gia, Vũ Lăng lại nhớ tới Tây Dương Ký, theo Vũ Lăng thầy, đoạn thơ dưới Tây Dương đợi trăng lên, cánh của khép hờ đón gió. Rèm hoa chợt động, có lẽ là người thương đã đến. Này vừa dễ hiểu lại vừa có chứa chan tình ý, đúng là thơ hay. So với còn mặn rượu hơn nhiều so với cái gì mà Đại Mạc cô đơn bóng khói lên, mặt trời lặn xuống mặt sông dài còn tuyệt diệu và tinh tế hơn nhiều. Bây giờ, thiếu gia nhà mình gần như là đang lên sân khấu Tây Xương Ký, với tiểu thư vương thị rồi, Điều này khiến cho tiểu Heno Vũ Lăng vừa thích thú vừa chờ mong, chợt nhớ lại câu, hông nương nàng đang ở nơi đâu. Sau 3 ngày, thời khắc tiểu Heno Vũ Lăng chờ đợi trò hay cũng diễn ra. Nhưng điều khiển gã thất vọng là, tiểu thư Vương Anh Tư kia vẫn không hề xuất hiện, thiếu gia thi củ cả ngày nhắm mắt ngẫm sách. Vũ Lăng thầm nghĩ, thiếu gia suốt ngày ở trong phòng đọc sách thật vô vị, chẳng giống với trong hài kịch chút nào. Chẳng lẽ là vì không có trăng sao? Ừ, đầu tháng không có trăng, mấy ngày nữa sẽ có, chỉ mong là trời không mưa. Giờ ngo ngày mùng 4, Vương Tư Nhâm tới thu phòng. 3 ngày nay ông căn bản không hề hỏi han tới Trương Nguyên, nhưng sự khổ luyện của Trương Nguyên ông đều biết rõ. Tuy nói thời gian 3 ngày phải nghiện ngẫm xong tử thư là rất khó, nhưng Trương Nguyên không thể đi nữa thì cũng phải theo lẽ thường như vậy. Ai bảo hắn còn trẻ lại dám cá cược với Diêu Phục, cho nên trong 3 ngày Trương Nguyên phải đạt được bước này, bằng không, trước thời hạn cuối tháng 10, mà làm ra được một bài bát cố đủng là một việc mơ mộng hão huyền. Trương Nguyên thấy Vương Tư Nhâm đi vào, vội đứng dậy. Vương Tư Nhâm ngồi xuống, nhìn Trương Nguyên hỏi, có thông suốt ra điều gì không? Trương Nguyên cung kính nói, xin thầy củ hỏi. Vương Tư Nhâm cười, nói, tự tin lắm. Được, vậy ta hỏi người, chữ nhân được nhắc tới trong tử thư có mấy chỗ? Nhân có mấy ý nghĩa? Trương Nguyên hết sức bình tĩnh, lần lượt trả lời từng câu rõ ràng rành mạch, đặc biệt là những chỗ nhân và phú quý, nhân và lễ nhạc, nhân và quân tử tiểu nhân, hắn đều phân tích rất rõ ràng tỉ mỉ. Vương Tư Nhâm vừa nghe vừa vuốt râu mỉm cười, lại chọn ra chỗ thâm sâu nhất, hỏi đáp một lúc lâu, Vương Tư Nhâm gật đầu nói. Nếu hiếu học như thế thì thật đúng là có quyết tâm rồi, ha ha, Khải Đông tiên sinh vẫn đang mong người sẽ thua Diêu Phục đó. Trương Nguyên nói, thầy chắc cũng đã nghe nói về những việc xấu xa của Diêu Phục rồi, học trò muốn mượn cơ hội này để khích lệ mình chăm chỉ học hành, tiện thể trừ gian cho xã tắc trắng phải là tốt sao? Vương Tư Nhâm ngày ấy nghe Trương Nhữ Lâm nói, Trương Nguyên có cách khác để thắng Diêu Phục, bắt cổ văn này vẫn là phải học, liên nói. Người đã thông hiểu đạo lý, vậy thì có thể xem bút ký tử thư của ta rồi đối với việc phá đề của các bài tiểu luận nhỏ, cách trình bày và phân tích bát cổ, đọc xong cuốn này bất luận đề như thế nào cũng có thể giải đáp được. Quay đầu về phía tiểu đồng, nói, tới thu phòng trong nội viên, ở trên tủ sách có ký hiệu chữ ật, lấy cho ta tập bút ký không có chữ ngoài bìa ấy. Tiểu đồng lập tức tuân mệnh làm theo. Trương Nguyên lại thấm than khổ, cuốn hút kỷ tủ thư đang ở trong thu. Phòng này mấy ngày trước Vương Anh Tư tiểu thư mang tới vẫn chưa trả. Lại về chỗ cũ. Hắn không dở ra xem mà tiện tay để sang một bên. Bây, giờ Vương Tư Nhâm sai Tiêu Đông đi lây, làm sao mà lấy được chứ? Việc này hơi có chút ám muội, nhất thời không thể giải thích. Trương Nguyên đang tìm lý do thoái thác thì Tiểu Đồng kia đã quay lại, bẩm. Lão gia, không tìm thấy bút ký đó đâu cả, Tiểu Nô đã tìm khắp tủ có ký hiệu chữ ất, đấy rồi, không có ạ. Vương Tư Nhâm lắc đầu, nói với Trương Nguyên. Đợi chút, để ta đích thân đi tìm. Nói xong liền đứng dậy đi luôn. Trương Nguyên vội hỏi. Xin thầy hãy khoan đã, học trò có lời muốn nói. Trương Nguyên không nói gì, chỉ lôi cuốn bút ký tủ thư ra. Vương Tư Nhâm ngạc nhiên, hỏi. Sao lại ở đây? Hôm trước ta thấy nó ở trong tủ sách trong thu phòng nội viện mà. Trương Nguyên nói. Giờ ngọ ngày mông 2, Vương Công Tử lấy cho học trò xem những học trò vẫn chưa xem. Vương Công Tử. Vương Tư Nhâm nhíu mày, liền giật mình, không nói câu nào đi luôn tới nội viện, nửa giờ sau mới ra, sắc mặt nặng nề. Thư phòng không chút động tĩnh. Vương Tư Nhâm sai người hầu thắp đèn, nói với Trương Nguyên. Bút ký đã mang tới thì người đọc đi, 3 ngày trước không đọc, hôm nay thì có thể đọc rồi. Nhưng ông không nhắc gì tới việc nữ nhi Vương Anh Tư tới chỗ Trương Nguyên. Vương Tư Nhâm không nhắc tới, Trương Nguyên đương nhiên cũng không nhắc tới, chẳng lẽ lại để cả mình cả thầy phải mất mặt hay sao? Thôi thì cứ coi như Vương Anh Tư là công tử được rồi, nói. Thưa thầy, ngày mai học trò muốn quay về Sơn Âm thăm mẫu thân, buổi sáng ngày kia sẽ quay lại. Vương Tư Nhâm đồng ý. Sáng sớm hôm nay, Thạch Song mang theo người con út là Tiểu Thạch đầu đền phụ của Vương Tư Nhâm. Phụ mệnh của Trương Mẫu đến đón thiếu gia Trương Nguyên về nhà, còn mang tới tặng Vương Tư Nhâm 2 con cá cháy dài tới hơn nửa thước, và 10 cân tạo đông dương Vương Tư Nhâm, bảo quản gia đưa quà đáp lễ là một khối chân giò hun khói phố giang. Sau khi dùng bữa sáng ở phủ Vương gia, hai người Trương Nguyên và Vũ Lăng cùng với cha con Thạch Sang lên đường trở về Sơn Âm. Hôm đó thời tiết trong xanh rất đẹp, ánh sáng mới lên của mặt trời mùa thu chiếu rọi lên người. Đường phố chính của thị trấn Hội Kê đã có dân phu quét dọn, đi ngang qua bụi bay mịt mù, dính cả vào áo quân làm người ta lúc đi cũng thấy khó chịu. Có thể họ đi thẳng qua chùa Hạnh Hoa, đền thờ Tiên Túc Vương, phía trước chính là Hội Kế, dòng sông giáp danh của hai huyện Sơn Âm sông Phủ. 3 ngày liên tiếp ngồi lì trong thu phòng đọc sách suy ngẫm, Trương Nguyên cũng cảm thấy hơi mệt, lúc này đứng ở câu Việt Vương trên sông Phủ, nhìn ánh mặt trời lấp lánh chiêu lên dòng nước đang chảy, nhìn thuyền bè đi lại ngược xuôi trên sông, còn có tiếng hát của ngư dân buổi sáng sớm, trong lòng bỗng trở nên thư thái. Nhớ lại những điều đã học được ở trường trong 3 ngày vừa qua, tâm tình cũng trở nên thật tốt, có thấy giáo tốt chỉ dạy quả nhiên tốt hơn tự mình nghiêm ngẫm, sẽ không phải đi đường vòng, thời gian học ít nhưng kết quả thu được lại rất nhiều. Lại nghĩ, chạng vạng ngày hôm qua thấy đi vào hỏi Vương Anh Tư về quyển ghi chép tứ thư, chắc chắn anh từ tiểu thư sẽ biện bạch nàng là cải trang thành con trai, chính mình cũng không nhận ra, chỉ không biết thầy giáo có tin hay không, có của trách anh từ tiểu thư hay không nữa. Lúc thầy đến tiền viện thật ra sắc mặt vẫn bình thường, không biết rốt cục trong lòng nghĩ thế nào, thấy là người thông minh tột đỉnh, may là mình mới 15 tuổi, chắc là không đến mức này sinh ra quá nhiều sự hiểu lầm, sau này phải chú ý một chút không nên có bất kỳ quan hệ gì với anh Tư, tiểu thư là được. Thân phận của anh từ tiểu thư đã bị lộ rồi, có lẽ nàng ta sẽ không xuất đầu lộ diện nữa đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đối với Vương Anh Tư, Trương Nguyên cũng không có quá nhiều ý niệm, không giống với khi nhìn thấy Trường Đạm Nhiên sẽ làm, cho hắn có cảm giác tim đập thình thịch, Vương Anh Tư chỉ giống với tiểu muội bên nhà hàng xóm. Nếu có thể ra ngoài trò chuyện cùng nhau vậy thì rất là tốt, chỉ có điều, vào buổi tối mình làm sao có thể tùy tiện trò chuyện trong phòng khuê nữ của người ta chủ, chắc chắn thầy giáo Vương sẽ bắt hắn làm rể mất, tuy ngày ấy hắn lấy mỹ sắc ví von với bát cổ, so sánh có chút quá mức, thầy giáo Vương đã xa xăm mặt mày dạy dỗ hắn rồi, nhưng theo như tình hình 2 ngày qua, thầy giáo Vương rõ ràng cũng không để ý đến, chắc hẳn cũng cho rằng thiếu niên háo sắc một chút là có thể tha thứ được. Lúc Trương Nguyên dùng chân lại châm tư nhìn dòng nước chảy, thì Vũ Lăng và cha con Thạch Song cũng đứng lại chờ, 3 người đều cười ha hả, Vũ Lăng hỏi tiểu Thạch đâu chuyện con La Trăng Tuyết Tinh. Biết được con Bạch La vẫn ở trong nhà Trương Nguyên, Vũ Lăng rất vui mừng, nói. Vậy sao hôm nay người không dắt con La đó tới để cho thiếu gia cu ói về chứ? Tiểu Thạch đầu vò đầu nói. Việc này ta không nghĩ tới, mà Tuyết Tinh cũng không để cho ta dắt nó đâu, anh của ta cũng không dắt được, chỉ có Thỏ Đình và Chân Chân tỷ mới có thể dắt được. Vũ Lăng nói. Ta cũng có thể. Ta có dâu vàng. Tiểu Thạch đầu nói, tiểu Vũ ca, ta đã đeo mặt nạ có gắn dâu vàng vào rồi đấy, nhưng vẫn không ổn. Vũ Lăng cười nói, người quá thấp bé, đóng giả không thể nào giống được. Có một con thuyền hình đầu rồng dài và hẹp gõ trống tùng tùng, lướt qua dưới cầu Việt Vương, Trương Nguyên nhô đầu ra nhìn, hỏi Thạch Song bên cạnh. Thạch Thúc, đã qua Tết Đoan Ngọ rồi, sao mà vẫn còn thuyền rồng vậy? Thạch Song nói, ngày mai là sinh nhật của Hải Long Vương, phải cúng lễ, chẳng phải miếu Hải Long Vương ở ngay bên kia u, vừa rồi chúng ta vừa đi qua đây. Trương Nguyên nói, đó là đền thờ Tiền Túc Vương. Thạch Song nói, Tiền Túc Vương chính là Hải Long Vương, mọi người ở hội kê đều gọi như vậy, hội chùa Hải Long Vương rất náo nhiệt đó. Trương Nguyên gật đầu nói, thì ra là như thế, chúng ta đi thôi. Qua sông Phủ, vượt qua Thị Môn Các, xuyên qua Dũa Ngọc Hư Quan và Miêu Song Nghĩa, phía trước đó là trường học của Phủ Thiệu Hung, vòng qua trường học của Phủ, Vũ Lăng tính mắt kêu lên, thiếu gia, phu nhân đang chờ cậu ở trước của đấy. Trương Nguyên bước nhanh hơn, dẫn đầu đi tới hàng rào trúc trước cửa, cười nói, mẫu thân, con đã trở về. Trương Mẫu Mã Thị mặt mày vui mừng nói, ta đoán các con sắp về đến nơi. Rồi lại nhìn con từ đầu tới chân, nói, hình như con gầy đi một ít, có phải con ăn không quen đồ ăn ở nhà tiên sinh không? Trương Nguyên cười nói, đồ ăn ở nhà tiên sinh rất hợp với sở thích của con, mỗi ngày con đều ăn mấy bát cơm lớn, mẫu thân nhìn lại xem, con đâu có gầy đi đâu. Trương Mẫu Lã Thị cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lại nói, tỷ tỷ con từ Thanh Phổ gửi thư về, con đến xem đi. Trung Nguyên đi theo mẫu thân vào nội viện, đọc thư mà tỷ tỷ Trương Nhược Hy tự tay viết. Trong thư Trương Nhược Hy nói, được biết mắt của Trương Nguyên đã khỏi hẳn, mừng đến phát khóc, còn đặc biệt đến Miêu Quan Âm ngoài thành thắp hương để cảm tạ, lại biết Trung Nguyên chăm chỉ đọc sách, cảm thấy rất vui mừng. Nếu Trương Nguyên có ý định tháng 3 năm sau đền Tùng Giang chúc thọ anh rể, vậy đến lúc đó nàng sẽ phải người hầu đền đón, lại nói một vài chuyện linh tinh về hai đứa cháu ngoại, gửi cùng với bức thư rất nhiều đặc sản như cá gây khô da hung. Tác Nam Kinh, bánh ngọt làm từ quả sơn trà Tô Châu, kẹo hạt thông. Bánh sơn trà, kẹo hạt thông là những thứ mà trước kia Trương Nguyên thích ăn nhất, bây giờ không dám ăn nhiều, mới chỉ nếm thủ mây miêng, để lại gần một nửa, còn đâu đều chia cho Vũ Lăng, Thỏ Đình và huynh đệ Thạch Đầu hết. Buổi chiều khi Mục Chân Chân đến, Trương Nguyên cho Mục Chân Chân nốt phần bánh hơn trà và kẹo hạt thông còn lại đó, cho nàng mang về nhà. Hiện tại Mục Chân Chân vừa bán Quýt Thiệu Hưng vừa bán Tảo Đông Dương, nói với Trương Nguyên, thiếu gia, ngày mai tiểu tỷ cũng đi hội kê. Khi nói những lời này, đôi mắt trong suốt của nàng ánh lên thử ánh sáng màu lam nhìn Trung Nguyên. Hiển nhiên là muôn Trương Nguyên đoán xem nàng muốn đi hội kê làm gì. Trương Nguyên đứng cạnh mắng ăn bằng đá ở sân sau, vuốt ve cổ của con La Trắng Tuyết Tinh, nghiêng đầu nhìn Mục Chân Chân, nói, để ta đoán xem, Ồ, nàng muốn đến hội kê để xem hội ở miếu Hải Long Vương phải không? Mục Chân Chân mở to hai mắt nói. Hả, thiếu gia làm sao mà đoán được vậy? Trương Nguyên mỉm cười nói. Ngày mai chúng ta cùng đến hội kế, ta ở nhà chờ muội, muội không cần phải vội vàng như vậy, đến muộn một chút cũng không sao. Điều Mục Chân Chân mong chờ chính là như vậy, thiếu gia lại nói đúng như mong muốn trong lòng nàng, vì thế nàng ta vui mừng nói. Ngày mai tiểu tỷ không phải vội vã đến bến tàu nữa, hôm nay phụ thân đã đi với tiểu tỷ, chọn mua được 150 cân tạo và quýt mang về nhà rồi, táo để mấy ngày cũng sẽ không bị hỏng. Trương Nguyên nói, được, giờ mão sáng mai nàng cứ đến đây là được. Vũ Lăng nắm lấy dây cương của con la trắng, nói, thiếu gia cụ ói la đi chơi nhé. Hôm nay Trương Nguyên không đọc sách một tí nào, đầu óc hoàn toàn thư giãn. Trong 3 ngày vừa qua hắn đã học được rất nhiều thứ, giờ phải để cho đầu óc nghỉ ngơi một lúc. Phải biết kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi chú. Buộc lại yên ngựa, Trương Nguyên nhảy lên lưng con la trắng, thân mình nhòi về phía trước từ của nhỏ sau vườn đi ra ngoài, men theo bờ đông sông Đâu Lao chạy chậm chậm. Vũ Lăng, Thỏ Đình chạy theo phía sau con la trắng, tiểu nha đầu Thỏ Đình vui sướng hét chói tai giống như tiếng còi trúc. Ban đầu Mục Chân Chân cũng chạy theo một đoạn đường, sau đó lại cảm thấy có chút thẹn thùng, nàng có thể được giống như Thỏ Đình thì tốt biết bao, nàng không còn là trẻ con nữa rồi, liền dùng bước đứng dưới gốc một cây liễu cao nhìn thiếu gia cưỡi con bạch la chạy ra xa, sau đó lại vòng trở về, trong lòng thật vui vẻ. Đắc, đắc, đắc. Tiếng vó ngựa đóng bằng sắt gõ vững chắc như đá trên mặt đất, hai con ngựa cao to chạy qua cầu đá, từ Tây Trường chạy đến Đông Trương. Người trên lưng ngựa là hai huynh đệ Trương Đại và Trương Ngạc. Trương Ngạc ra roi chỉ về Trương Nguyên đang chạy phía xa xa, cười nói: "Đại sư huynh, huynh xem, giới tử ấm đầu, cưỡi la mà cũng vui về đến như vậy, thực sự là trẻ con quá." Trương Đại nói, không phải vậy đâu, Tuyết Tinh không giống với những con la bình thường khác, chạy đoạn đường ngắn cũng không kém gì hai con ngựa này của chúng ta đâu, lại có sức chịu đựng của loài lùa, có thể đi đến 200-300 dặm, có thể kiên trì đi 7 ngày liên, ngựa không thể bằng được. Thời gian nói chuyện, Trương Nguyên đã chạy đến trước mặt hai người, ghim chặt con bạch la, chắp tay nói, chào đại huynh, chào tam huynh. Trương Đại hỏi tình hình học tập của Trương Nguyên ở phủ Vương Tư Nhâm xong, gật đầu nói, Hước Am tiên sinh là một tiến sĩ trẻ tuổi. Đối với bất cứ chắc chắn là có bí quyết riêng, chỉ cần hắn đồng ý hết lòng trợ giúp, giới tử lại chịu khó học hành, đương nhiên sẽ được lợi không ít. Trương Ngọc nói, cả ngày đọc những thủ vô vị như vậy thì cũng chết vì buồn chán mất, đời người 100 năm mới có, nếu chờ đến lúc người trở thành tiến sĩ thì lúc đó cũng sắp đi đời nhà ma rồi, vậy chẳng phải là lãng phí thời gian hay sao? Trương Nguyên cười nói, không thể oán thán như vậy, cũng không thể bởi vì sợ cái chết mà việc gì cũng không làm được, quần là áo lượt này cũng là tam huynh mới có thể làm. Trương Ngọc cười ha ha, lại nói, mấy ngày nữa là Tết Trùng Dương rồi mồng 9 tháng 9 âm lịch, theo truyền thuyết thì ngày đó có nhiều tai sơn, nên mọi người phải tạm bỏ nhà lên núi để lánh nạn, sau này thay đổi tính chất ngày này, trở thành ngày dành cho các thi nhân mặc khách lên núi uống rượu làm thơ, huynh đệ chúng ta đã hẹn mấy người bạn lên núi Ngọc Tú, giới tử, đệ nhất định phải đến đây. Trùng Dương là ngày mồng 9 tháng 9, hôm nay là mông 5, vừa vặn sau 3 ngày học hành vất vả thì nghỉ ngơi một ngày, Trùng Dương là ngày kính trọng người già. Cũng muốn về ăn Tết với mẫu thân. Trương Nguyên nói, được, đến hôm đó, hai vị huynh trưởng đến gọi đệ. Bạch La Tuyết Tính hống hách, công việc chuyên môn của gà trông cũng đoạt mất, mỗi tảng sáng, ngay tại vườn sau nó hí vang. Bạch La vừa kêu, con gà trống của Thủy Cô nuôi cũng bèn lười kêu, chắc là bởi vì giọng nhỏ, kêu không bằng con la này. Trương Nguyên mở to mắt, duỗi cái lưng mỏi, nghe thấy tiếng bước chân. Nhẹ nhàng đi bên ngoài phòng, là tiểu nha đầu Thỏ Đình. Mấy ngày nay, Vũ Lăng không có ở đây, nhiệm vụ chăm sóc Bạch La liên do Thỏ Đình chủ. Động đảm nhận, mỗi sáng thả Bạch La đến bên sông Đâu Lao ăn cỏ, ban. Đêm cho Bạch La ăn thêm một ít đậu liêu, lại còn trải lông cho Bạch La, tiểu nha đầu hiển nhiên rất thích công việc này. Hôm nay bởi vì Vũ Lăng đã trở lại, sợ Vũ Lăng giành trước, vừa nghe La kêu, đã xoay. Người rời khỏi giường, mặc quần áo thật nhanh rồi lao ra. Nghe tiếng Bạch La hí. Vũ Lăng cũng đang chuẩn bị xuống giường, lại nghe ở phòng trong thiếu gia nói. Thỏ Đình đã đi thay người rồi. Vũ Lăng bật cười, ngửa mặt lên trời lại ngã vào giường, nói. Nhường cho nàng, nhường cho nàng. Cười một lúc, lại hỏi. Hôm nay thiếu gia cưỡi Tuyết Tinh đi hội kế ư. Nghe thiếu gia. Một tiếng, Vũ Lăng liền vội vàng đứng dậy chạy tới vườn sau, bảo Thỏ Đình chờ thả Bạch La đi. Hôm nay thiếu gia phải cưỡi La thay cho đi bộ, và lại phải cho Tuyết Tinh ăn đậu liêu nhiều. Hơn một chút. Cuối giờ mẹo, Trương Nguyên đang ăn cháo mạch quả cùng với dầu cháo quẩy, Mục Chân Chân trên lưng mang theo một cái sọt trái cây nặng trĩu, chạy từ phố Tam Đại tới. Cái sọt được làm bằng tre ngăn làm hai, một bên là Nam Tảo Đông Dương, một bên là một tạ quýt Sơn Âm, tổng cộng 40 cân, bên ngoài sọt còn cắm một cái cân nhỏ. Trương Nguyên không hỏi Mục Chân Chân đã ăn điểm tâm hay chưa, nếu hỏi nàng nhất định sẽ trả lời là đã ăn rồi, trực tiếp ra lệnh. Đi xuống bếp lấy một chén mạch quả ăn đi. Thiếu gia, tiểu tỷ đã ăn rồi. Đã ăn rồi nhưng đi đường xa như vậy cũng mau đói bụng, ăn thêm một chén đi. Giọng điệu của thiếu gia không cho cãi lại, Mục Chân Chân vâng quả. Một tiếng, vâng lời đi ăn cháo mạch. Trương Nguyên cười cười đưa nửa cái dấu cháo quẩy trong tay cho vào miệng ăn liên tục, sau đó xúc miệng của mặt sạch sẽ, đi về phía mẫu thân bẩm báo rằng hắn muốn đi nhà Vương Tư Nhâm tiên sinh, nói trước Tết trùng dương sẽ trở về. Trương mẫu Lã Thị nói, hay là tối mộng tám con hãy đi, như vậy có thể ở nhà nghỉ được hai đêm. Trương Nguyên nói, cũng được, đến lúc đó con báo lại với tiên sinh là được. Vũ Lăng hào hứng dắt Bạch La lại nói, thiếu gia, lên đường đi. Trương mẫu Mã Thị vội nói, con chớ cưỡi gia súc đi lại trên đường cái, trên đường nhiều người phức tạp, nếu chẳng may làm gia súc hoảng sợ, không gây thương tổn cho người khác cũng sẽ gây tổn thương cho mình, hay là kêu một cái kiệu mây đi. Trương Nguyên nói, mẫu thân nói đúng, con sẽ không cưỡi la ra phố, không phải con ngại đi bộ, chỉ là nhất thời cao hứng. Liền bảo Vũ Lăng đem Bạch La dắt về vườn sau. Trương mẫu La Thị vẫn như trước ra lệnh cho Thạch Song đưa Trương Nguyên đi hội kê vương, Mục Chân Chân đã sớm chờ ở cạnh hàng rào trúc. Thấy thiếu gia ba người đi ra, vội vàng ngồi xổm xuống, vác cái sọt lên. Thạch Song nói, Chân Chân, để ta giúp người vác sọt. Mục Chân Chân vội nói, không cần không cần, cảm ơn Thạch Đại Thúc, con vác được, đi miếu Hải Long Vương đâu có mất bao xa. Thạch Song nói, vậy để ta giúp muội vác một đoạn. Mục Chân Chân nhất định không chịu, nói nàng vác đã quen rồi, không cần người giúp. Bốn người liền lên đường, Mục Chân Chân đi phía sau cùng. Nhìn bóng lưng thiếu gia phía trước, trong lòng có một cảm xúc vui sướng khó hiểu, không còn biết cái gì là nặng nữa, nhẹ nhàng vượt qua cầu Việt Vương, đi một mạch đến phủ của Vương Tư Nhâm, hướng về Miêu Tiên Túc Vương ngoặt qua trái. Mục Chân Chân hỏi, thiếu gia có muốn đi xem tế Hải Long trước hay không? Có lúc thì giả mưa, có lúc giả hắc toàn phong nữa, xem rất vui. Cái sọt nặng trĩu, hai sợi dây thừng siết chặt hai vai của Mục Chân Chân gịt về phía sau, cái áo kép màu xanh đen bị kéo căng lên, hiện rõ một thiếu nữ 14 tuổi. Đi được 4-5 dặm đường, trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ ửng, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm làm rung động lòng người. Vũ Lăng cũng rất muốn đi xem, nói, lúc này vẫn còn sớm, Vương lão gia có lẽ vẫn chưa thúc đâu. Trương Nguyên nói, được rồi, đi xem một chút. Thạch Song vẫn không nói gì, chỉ biết đi theo thiếu gia là được. Rõ ràng là miếu Tiền Túc Vương, nhưng người ở hội kê lại cứ gọi là miếu Hải Long Vương, đem Tiền Túc Vương thời Ngũ Đại khi Ngô Việt làm chủ gọi là Hải Long Vương, hai huyện hội kê Sơn Âm mỗi khi gặp hạn hán hay lũ lụt thì cùng bài xã đảo thân, nghe nói rất là linh nghiệm. Cách 2-3 dặm, chợt nghe tiếng chiêng trống vang lên, vượt qua một dãy cây bách, liền có thể nhìn bao quát cải đền Tiền Túc Vương ở bên. Bờ sông Hà Nam, trước quảng trường đền thờ người không nhiều lắm, ở đó. Có dụng hai cái đài hát tuông, xem ra tuông hát này sẽ cạnh tranh với nhau dữ dội đây, giờ vẫn còn sớm, trên sân khấu vẫn chưa có đào kép. Chỉ có chiêng trống đập vang trời. Mục Chân Chân nói, thiếu gia, giờ tiểu tỷ đi bán trái cây đây. Trương Nguyên nói, được, ta sẽ dạo quanh một chút rồi đi. Mục Chân Chân đi giao bán quýt, táo. Trương Nguyên và Vũ Lăng, Thạch Song vượt qua quảng trường dạo một vòng, nhìn quanh cũng chỉ có một số ít người rảnh rỗi, cái gì đóng giả Tống Giang, Lý Quỳ một người cũng không thấy. Vũ Lăng nói, phải sau giờ ngọ mới náo nhiệt, thiếu gia, chúng ta sau giờ ngọ lại đến xem đi. Trương Nguyên cười nói, thầy sẽ véo lỗ tai của ta mất, đến lúc đó tiểu Vũ người muốn tới xem một lúc không? Đừng để vượt quá nửa canh giờ đó. Vũ Lăng rất mừng, cảm tạ thiếu gia. Trương Nguyên đưa mắt tìm bóng dáng của Mục Chân Chân, thấy nàng đang đứng dưới đài ở phía đông sân khấu đang cần trái cây cho một ông cụ, không tệ, bản được một cân liền nhẹ đi một cân. Xong cậu ta nói với Vũ Lăng và Thạch Song, chúng ta đi thôi. Giờ thách thức người hãy trở về trước đi, không cần tiễn nữa. Thạch Song nói, thái thái đã dặn dò ta, nhất định phải đưa thiếu gia đến quý phủ của Vương lão gia. Trương Nguyên lắc đầu cười nói, mẫu thân của ta luôn xem ta như con nít vậy. Thạch Song nói, thiếu gia không cần quay lại, đi dọc theo con sông này về phía đông một đoạn, cũng có thể vòng qua đến bên kia chùa Hạnh Hoa. Trương Nguyên, Vũ Lăng liền đi theo Thạch Song men theo bờ Hà Nam về phía đông, dọc đường đi, người đi đường nối nhau không dứt, đều là đi hội làng mua đồ ở ngoại ô. Hội miếu là dịp để dân nghèo được vui vẻ, cuộc sống khốn khổ, quanh năm mệt nhọc, cứ như vậy người dân một năm được vài lần có thể giải trí, vui chơi. Một chiếc xe ngựa hai bánh không nhanh không chậm chạy qua, đi theo hai bên xe ngựa là hai thị tỳ và hai nô bộc, người đi trên đường đều lần lượt tránh đường. Ở Giang Nam, xe ngựa có thể sánh như cỗ kiệu tôn quý, nếu không phải thuộc hàng quan lại, làm sao có thể có xe ngựa được. Con đường bên sông chật hẹp, Trương Nguyên và hai người Thạch Song, Vũ Lăng cũng tránh sang ven đường chờ xe ngựa kia đi qua. Xe ngựa lộc cộc chạy ngang qua, Trương Nguyên phủi phủi ống tay áo, đang định bước đi, chợt nghe tiếng trẻ con trong trẻo kêu lên. Trương công tử ca ca, Trương công tử ca ca, là Thương Cảnh Huy. Trương Nguyên với ngước đầu nhìn, thấy xe ngựa kia vẫn chưa dừng lại. Vẫn đang chạy nhanh về phía trước, từ của số xe chìa ra một bàn tay, nhỏ bé trắng trẻo, đang cố sức vẫy vẫy. Trương Nguyên đuổi theo xe ngựa vài bước, rồi chạy chậm dần, cảm thấy không thể đuổi kịp. Lúc này, xe ngựa kia từ từ ngừng lại, từ trong xe truyền đến tiếng khóc của Tiểu Cảnh Huy. Trương Nguyên vội vàng bước tới, hai người nô bộc đi theo cạnh xe ngựa xoay người đưa mắt trùng hắn, thấy là thiếu niên thu sinh tuân tủ nhã nhặn, lúc này sắc mặt mới hơi hòa hoãn lại. Một tỳ nữ liên nói câu gì ở bên trong cửa sổ xe, một lát sau, cửa xe mở ra, trước tiên là lộ ra một đôi giày thêu nhỏ, và một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cửa xe, tỳ nữ đang đứng bên cạnh xe kia giơ tay muốn bế cô bé xuống, nhưng đôi giày thêu nhỏ ấy củ như cánh bướm bay vèo xuống, một tiểu cô nương linh hoạt nhảy xuống xe chạy đến. Trương Nguyên nghe thấy trong xe có tiếng ôi chao của một phu nhân, hiển nhiên là sợ cô bé té. Trương Nguyên rất nhã nhặn chắp tay chào vị tiểu cô nương có bím tóc thắt nơ ngũ sắc nói: "Cảnh Huy tiểu thư, xin chào." Trên mặt của Tiểu Cảnh Huy còn đọng lại vài giọt nước mắt, cười tươi như hoa, nước mắt trên mặt giống như sương sớm đọng trên cánh hoa, thân người nho nhỏ kia cũng hướng Trương Nguyên chắp tay chào, động tác khiến người ta thương mến, âm thanh trong trẻo nói: "Xin chào Trương công tử ca ca, ta biết ngay hôm nay có thể gặp được Trương công tử ca ca, chỉ cần vừa ra khỏi cửa là có thể gặp đúng không?" Trương Nguyên nghĩ thầm rằng, hóa ra từ sau khi đi dạo vườn thương đào về sau, Tiểu Cảnh Huy cũng không ra khỏi nhà à. Đang muốn xoay người định nói với Tiểu Cảnh Huy vài lời, một tỳ nữ tiến đến nói: "Trưởng công tử, trên đường nói chuyện không tiện, mời công tử đến bên cạnh quảng trường nói tiếp." Rất nhiều người đi đường đều đang nhìn, cảnh này quả thực có chút xấu hổ, nhưng Tiểu Cảnh Huy rất đáng yêu. Hơn nữa trên xe không biết có tiểu cô của cô bé hay không, tất nhiên Trương Nguyên sẽ không bỏ đi. Xe ngựa lộc cộc đi trước, hai tỳ nữ một trái một phải nắm lấy tay của Thương Cảnh Huy dắt đi, Thương Cảnh Huy thỉnh thoảng quay đầu lại, liếc nhìn Trương Nguyên một cái, giống như sợ Trương Nguyên không theo kịp, lâu lâu hai bàn tay nhỏ bé lại còn nắm chặt tay của hai tỳ. Nữ mượn lực có chân nhảy lên, sau đó cười khúc khích không ngừng. Lúc đầu hai tỳ nữ này thấy tiểu thư Cảnh Huy, giữa đường hướng về một nam tử xa lạ gọi ca ca, khóc rộng lên đòi phải dùng xe để xuông, hai nàng đều rất khẩn trương, sợ gây ra chuyện mà các nàng không thể ứng phó. Lúc này thấy Trương Nguyên cũng chỉ là một thiếu niên, và lại ôn tôn nho nhã, lúc này mới hơi yên tâm, một nữ tỷ hạ giọng cười nói với Thượng Cảnh Huy: "Cảnh Huy tiểu thư đi đường cẩn thận, như vậy sẽ té đấy." Xe ngựa dừng lại ở một góc sân phía đông nam của miếu Tiền Túc Vương, một tỳ nữ kéo Thương Cảnh Huy không để cho cô bé chạy loạn xạ, tỳ nữ còn lại đến gần cửa sổ xe nghe người trong xe chỉ bảo. Một lát sau, tỷ nữ ấy tiên đến hỏi Trương Nguyên: "Trương công tử là cháu của Trạng Nguyên Sơn Âm Trương Túc Chi tiên sinh phải không ạ?" Trương Nguyên nói: "Túc Chi tiên sinh là thức tổ của tại hạ là Trương Nguyên Trương Giới Tử, là con cháu của Đông Trường." Tỷ nữ này a lên một tiếng, hỏi: "Là Trương công tử ở vườn thương đào vào tháng trước có phải không?" Trương Nguyên mỉm cười nói: "Ngày ấy ta cũng đi vườn thương đào, là ta đi theo tộc huynh của ta là Trương Ngạc." Tỷ nữ nọ ánh mắt kỳ quái nhìn Trương Nguyên liếc một cái, nói tiếp: "Trương công tử xin chờ một chút." Lại đi đến cạnh xe ngựa nói nhỏ với người trong xe. Thương Cảnh Huy nắm tay tỷ nữ tới gần Trương Nguyên hai bước, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên hỏi: "Trương công tử ca ca đang định đi đâu vậy? Thi đấu xã vẫn còn chưa bắt đầu, vì sao ca ca lại muốn rời đi rồi?" Trương Nguyên nói: "Ca ca đang học với Quý Trọng tiên sinh ở hội kế vương, sáng nay Tù Sơn Âm đến đây, nghe chiêng trống náo nhiệt, liên thuận đường ghé sang đây xem, sợ tiên sinh của trách, cho nên phải vội vàng đi học đây." Tiếng của tỷ nữ truyền tới, lần này là nói với Thượng Cảnh Huy: "Cảnh Huy tiểu thư, trưởng công tử phải đi học, không thể tới trễ, đến muộn tiên sinh sẽ trách phạt." Thương Cảnh Huy mở to đôi mắt trong suốt hỏi Trương Nguyên: "Tiên sinh sẽ dùng thuốc che đánh vào lòng bàn tay của ca ca ư?" Hai tỷ nữ cười ha ha. Trương Nguyên cười nói: "Nếu đến muộn quá nói không chừng cũng sẽ bị đánh vào lòng bàn tay. Cảnh Huy tiểu thư đi xem thi đấu cầu thân đi, ta đi trước đây, gặp lại tiểu thư sau." Trong xe chắc chắn không phải Thượng Đạm Nhiên. Thương Đạm Nhiên biết họ tên của hắn, hẳn là mẫu thân của Cảnh Huy, vậy thì không nên nói nhiều rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Có tỷ nữ truyền lời kia sợ Thương Cảnh Huy gây chuyện, xoay người khuyên nhủ: "Nếu Trương công tử không đi sẽ muộn mất, hay là nô tỷ dẫn tiểu thư đi đến miếu Long Vương phía trước xem nha, có được không nào?" Hai hàng mi nho nhỏ đáng yêu của Thượng Cảnh Huy nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu môi, vẫy vẫy tay với Trương Nguyên. Trương công tử ca ca đi nhanh đi, chờ tới trễ, lần sau ta sẽ còn ra ngoài nữa, nhớ chờ ta nha. Tiểu Cảnh Huy mới 6 tuổi nên rất ít khi được ra ngoài, hai lần ra ngoài gần đây nhất đều gặp Trương Nguyên, liên cho rằng chỉ cần ra ngoài là có thể gặp được Trương Nguyên. Hai tỷ nữ có nhịn cười, nắm tay tiểu thư Cảnh Huy, nhìn chủ tớ Trương Nguyên ba người đã đi xa, một tỷ nữ đến cạnh cửa sổ xe bấm. Phu nhân, vị Trương công tử kia đi rồi. Người ngồi trong xe là một phụ nữ thanh nhã hơn 30 tuổi, phu nhân này là phó thị vợ của Thương Chu Tộ, là mẹ của hai chị em Thương Cảnh Lan và Thương Cảnh Huy. Tháng trước Thương Đạm Nhiên đi vườn thương đào tương thân, khi trở về phó thị hỏi nàng công tử Trương Ngọc là người như thế nào. Thương Đạm Nhiên nói, ăn chơi trác tác, miệng môn thô tục. Lại hỏi những chuyện khác thì không chịu nói, phó thị cho rằng sẽ không thể làm thông gia với Trung thị Sơn Âm, không ngờ tôi đến khi hai chị em Cảnh Lan, Cảnh Huy chơi đùa trên giường, cười khúc kha khúc khích nói cái gì Trương công tử và cô chơi cờ, Trương công tử xoay lưng lại chơi cờ, Trương công tử ca ca kể chuyện cười. Phó thị rất lây làm ngạc nhiên, vội hỏi chuyện hai chị em, tiểu Cảnh Huy nói hơi lộn xộn, Thương Cảnh Lan đã 9 tuổi nên nói rõ ràng hơn, mặc mua, chơi cờ, đi thuyền, tuy nhiên không nhớ kỹ tên của Trương công tử kia, dù sao cũng là công tử của Trường thị Sơn Âm. Nhưng việc này cũng khiến cho phó thị hô đô rồi, tiểu cô Thương Đạm Nhiên rất xem thường nhà bên đó, nói Trương công tử kia là ác tục ăn chơi trác táng, tại sao lại cùng với người này đánh cờ và nói chuyện hàn huyện, hơn nữa nghe hai tỷ muội nói Đạm Nhiên, cô ngày ấy ở trên đảo các rất vui vẻ, cười đến khom lưng, việc này rốt cuộc là chuyện thế nào đây? Ngày hôm sau phó thị hỏi Thương Đạm Nhiên, có từ chối lời cầu hôn của Trường thị Sơn Âm hay không? Thương Đạm Nhiên không chút do dự gật đầu, phó thị dò hỏi. Tiểu muội à, chị dâu nghe Tiếu Lan, Tiếu Huy nói. Khuôn mặt xinh đẹp của Thương Đạm Nhiên thoáng chốc ửng đỏ, gắt giọng nói, chị dâu, bọn Tiểu Lan nói lung tung đấy, chị dâu nhanh chóng từ chối lời cầu hôn của bà Mai đi. Phó thị liên cho rằng vị Trương công tử kia khi cùng với Đạm Nhiên, chơi cờ có lời lẽ hoặc hành động gì khiếm nhã, cho nên mới khiến cho Đạm Nhiên dửng dưng xem thường, không nói gì bà liên lén đi hỏi Cảnh Lan. Trí nhớ của chị em Cảnh Lan, Cảnh Huy rất tốt, Cảnh Lan gần như đem mỗi một câu nói giũa Trương công tử, và cô thuật lại rõ ràng với mẫu thân, không có câu gì là xem thường cả, lại hỏi tiếp dáng dấp của Trương công tử kia có phải là rất xấu hay không? Lại cũng không phải. Cũng may Vũ Giả Lương Ma cũng biết chuyện xảy ra hôm đó. Bẩm lại với phu nhân là có hai Trương công tử, đến tương thân chính là vị Trưởng công tử mà tiểu thư Đạm Nhiên vừa thấy liên không thích, đánh cờ ở lâu các trên đảo hôm đó chính là vị Trưởng công tử, mà tiểu thư Đạm Nhiên lại rất có ấn tượng, nhưng lại không phải đến cầu thân. Phó thị thầm nghĩ, thì ra là thế, không biết vị Trưởng công tử chơi cờ kia đã đính hôn hay chưa? Lại âm thầm sai người hỏi thăm một chút, tiên sinh Trương Túc Chi có 6 đứa cháu trai, có độ tuổi đó cũng chỉ có Trương Đại, Trương Ngọc, Trương Trác Như ba người, nhưng Trương Đại và Trương Trác Như đã đính hôn, Trương Đại thì đi thi phó hương chưa về, chẳng lẽ Đạm Nhiên có cảm tình với Trương Trác Như, em họ của Trương Ngạc ư? Nhưng người ta đã đính hôn rồi mà. Về sau phó thị không đề cập đến chuyện của con cháu Trương Thị Sơn Âm nữa, chỉ có điều tiểu Cảnh Huy cử luôn miệng nhắc đến vị Trương công tử này, câu chuyện cười lừa người thôi, củ kể đi kể lại không chán. Vậy mà không ngờ hôm nay mang theo Cảnh Huy, đến xem Hải Long Vương đã bị Cảnh Huy nhìn thấy vị Trương công tử này rồi. Hóa ra cậu ta không phải là con cháu của Tây Trương, mà là Đông Trương. Phó thì đương nhiên là biết gia thế của Đông Trương không bằng Tây Trương, càng không xứng với Thường thị là nhà làm quan lớn. Nhưng vừa rồi có nghe Trương Nguyên nói đang theo học với Vương Quý Trọng tiên sinh. Vương Quý Trọng là danh sĩ ở hội kế, là nhà chế nghệ tài ba, trước kia chưa từng nghe nói ông ta chịu nhận học trò, giờ vì sao lại chịu thu nhận Trương Nguyên Nhi. Phó thị quyết định trở về sẽ cho người hỏi thăm về Trung Nguyên này một chút. Phu quân thì ở kinh thành xa xôi, năm nay tiểu cô cũng đã 16, nếu không tính đến chuyện hôn nhân nữa thì sẽ trễ tuổi mất, việc này bà nhất định phải quan tâm, ông cô mất sớm, Thương Đạm Nhiên từ lúc 5 tuổi đã do anh trai và chị dâu nuôi nâng, chị dâu như mẹ hiền, phó thị xem Thương Đạm Nhiên như là con gái của mình, phu quân lại rất yêu tiểu muội này. Lúc Đạm Nhiên 6 tuổi khi vừa quân chân đau quá liền khóc lớn, phu quân ở bên ngoài nghe thấy không đành lòng, dầu dĩ nói, thôi thôi, tùy nàng, quân chân cũng là một tập tục nhất thời. Phần lớn nũ tủ đường tông không quân chân, từ triều đại này tới nay, phân nhiều phụ nữ giang chiết, lĩnh nam cũng không quân chân. Từ chính đức về sau vấn đề quân chân của phụ nữ giang nam càng ngày càng nghiêm trọng, không quân cũng được. Thương Chu Tộ nhất thời không đành lòng, thế là tiểu muội Thương Đạm Nhiên liên không quân chân nữa, do đó cũng dẫn đến việc con gái là Thương Cảnh Lan cũng không quấn chân. Mà hiện nay Thương Cảnh Huy đã 6 tuổi rồi, lẽ ra cũng nên quấn chân, nhưng tiểu cô và tỷ tỷ đã không quấn chân. Cho nên cô bé đầu có chịu quấn, điều này làm cho phó thị rất là khó xử, chỉ có điều được an ủi chính là, Đạm Nhiên và Tiêu Lan, Tiểu Huy trời sinh mảnh mai, mặc dù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.